Chương 1401, nếm thử kiếm trận uy lực. Ung ung, kinh lực nổ lên, khủng bố sóng xung kích như là đạn hạt nhân nổ mạnh, sôi trào mãnh liệt, cuộn sạch toàn bộ sân thượng, trùng kích cửu thiên thập địa. Sưu. Sưu, vô tận khí lãng bên trong, mọi người chỉ thấy hai bóng người cấp tốc bay ngược, mỗi người lui lại mấy trăm dặm, đều là thối lui đến sân thượng biên giới, mới dừng lại. Đây là, chân thánh giới nội ngoại, sở hữu quan chiến người thấy như vậy một màn. Đều khiếp sợ, mỗi cái trận to con mắt, đây là tình huống gì, cư nhiên thế lực ngang nhau, cự ma cùng Tô Mạc mỗi người lui lại mấy trăm dặm, một kích này hai người cân sức ngang tài, không phân thắng thua, trời ạ. Tô Mạc ngăn trở cự ma một quyền này, nào chỉ là ngăn trở, cân sức ngang tài, điều này sao có thể. Tô Mạc lực lượng cư nhiên có thể so sánh được với cự ma, đáng sợ, thảo nào Tô Mạc bị xếp tại chân thánh bảng đệ nhất, lúc này mới võ đế cảnh lục trọng a. Đây nếu là võ đế cảnh cửu trọng còn phải, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, đều là bị Tô Mạc thực lực khiếp sợ, ngạnh hám cự ma mà không bại, chỉ dựa vào điểm này, là được quan sát cổ linh tinh hà hàng tỷ võ đế cảnh võ giả, những cái kia cự linh tộc người, càng là khiếp sợ tột đỉnh, cự ma lực lượng bọn hắn quá là rõ ràng, tại võ đế cảnh bên trong không dám nói đánh khắp cổ linh tinh hà không địch thủ, nhưng đơn thuần lực lượng mà nói tuyệt đối là không có địch thủ, hiện tại. Một gã võ đế cảnh lục trọng nhân tộc võ giả, cương nhiên ngạnh hám cự ma mà không bại, loại chiến lực này chết đáng sợ đến bực nào. Nhưng kinh hãi nhất người, không ai bằng cự ma bản thân, hắn giơ lên hơi tê tê quả đấm nhìn một chút, chỉ thấy trên nắm tay có một đạo thật sâu hồng ấn, trong quả đấm làn da, suýt chút nữa bị phá ra. Điều này sao có thể, gặp cái này, cự ma nhịn không được nhướng mày, hắn một đôi quả đấm, là đi qua đặc thù rèn luyện, có thể so với thần binh lợi khí. Cư nhiên suýt chút nữa bị phá ra, đây là khái niệm gì? Hơn nữa, Tô Mạc vừa rồi một kiếm, lực lượng to lớn, để cho hắn đều suýt chút nữa không có ngăn trở, cái này khiến trong đầu hắn có chút không phản ứng kịp. Hắn từ tu luyện võ đạo tới nay, gặp được nhân vật thiên tài không đếm hết, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể ngạnh hám hắn lực lượng. Nhưng bây giờ, hắn suýt chút nữa không có ngăn trở một gã võ đế cảnh lục trọng võ giả một kiếm, cái này khiến hắn cảm giác cực không chân thực. Cự ma, lực lượng ngươi không gì hơn cái này. Tô Mạc thanh âm vang lên, vang vọng tứ phương. Lúc này, Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, cách không ngưng mắt nhìn cự ma. Bất quá, hắn mở miệng mặc dù như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất bội phục đối phương. Dưới một kích này, hắn hiện tại nửa người đều chết lặng, bị lực lượng cường đại chấn đắc mất đi trực giác. Vừa rồi một kiếm, cơ hồ là hắn đỉnh phong chiến lực, lại không có thể đánh bại đối phương. Trên thực tế, Tô Mạc biết. Tại lực lượng so đấu thượng hắn vẫn thua, bởi vì đối phương còn có chiến hồn không có dùng. Ở cái thế giới này, trừ yêu tộc cùng một chút đặc thù chủng tộc ở ngoài, đều có võ hồn hoặc chiến hồn, cự ma tuyệt đối cũng có. Cho nên, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói, lực lượng so đấu thượng Tô Mạc còn có chỗ không bằng, hắn vận dụng 15 loại chiến hồn, cùng 4 loại thể chất đặc thù, mới có thể so với thượng đối phương không cần chiến hồn trạng thái. Hừ. Cùng vọng, ngươi cho rằng ngươi có thể thắng ta. Cự ma nghe vậy lạnh rên một tiếng, sắc mặt rất khó nhìn, hắn cường đại như vậy một quyền, vốn tưởng rằng có thể ung dung đem Tô Mạc đánh ra sân thượng, không nghĩ tới cư nhiên cùng Tô Mạc cân sức ngang tài. Đông, thân hình búng một cái, cự ma bay về phía trước ra hơn trăm dặm, rơi vào trên bình đài làm cho sân thượng phát sinh một tiếng vang trầm thấp, cho ta bại a, cự ma lần nữa chợt quát, sau lưng của hắn hư ảnh bốc lên, hai con khổng lồ chiến hồn bay lên, đây là hai con thú vật chiến hồn. Một con là khổng lồ gấu chó, thân cao gần 10 trượng, vô cùng to lớn, một con khác là cùng loại tê giác dị thú, đồng dạng khổng lồ, rống. Rống, hai con chiến hồn chợt vừa xuất hiện, liền ngửa mặt lên trời gào thét, chấn động toàn bộ chân thánh giới, mà cự ma trên người khí thế thì tùy theo tăng vọt, hung thần, cuồng dã, như là thái cổ cự nhân, oanh. Oanh. Oanh, cự ma xuất thủ lần nữa, song quyền đều xuất hiện, không ngừng oanh kích. Thoáng chốc ở giữa, từng cái to lớn quyền ấn như là từng ngọn núi nhỏ, nghiền nát hư không, ùn ùn kéo đến hướng Tô Mạc quan sát mà đến. Bàn bạc uy thế cuồn cuộn thiên địa, khủng bố quyền uy rung động cửu tiêu, khắp trời quyền ấn phủ một phương thiên địa. Cự ma đã không có sẽ cùng Tô Mạc so đấu lực lượng tâm tư, triệt để vận dụng toàn lực, chuẩn bị đánh bại Tô Mạc. Ngươi nghĩ nhiều. Tô Mạc đạm mạc cười, huy kiếm đón đánh, kiếm quang rơi trời cao, từng đạo kiếm khí ngang qua thiên địa. Lần này hắn vận dụng thôn phệ chiến hồn, cường đại thôn phệ chi lực, kèm theo hắn không tính rất mạnh thôn phệ áo nghĩa, cuộn sạch mà ra, trong nháy mắt bao phủ trong vòng ngàn dặm. Thôn phệ chi lực mặc dù không đủ để đánh bại đối phương, nhưng có thể rất lớn trình độ ảnh hưởng đối phương, trên diện rộng suy yếu đối phương lực công kích. Oanh! Oanh! Ung ung! Kiếm khí cùng quyền ấn không ngừng tấn công, kinh thiên nổ vang liên tiếp, khủng bố nổ mạnh làm cho toàn bộ trên chiến đài biến thành một mảnh hỗn độn thế giới. Đây là lực lượng gì? Cự ma nhíu đôi chân mày, thân ở thôn phệ chi lực bao phủ bên trong, hắn cảm giác chịu đến cường đại lực kéo. Mặc dù hắn có thể ngăn cản loại này lực kéo, nhưng trong cơ thể huyền lực chịu đến ảnh hưởng rất lớn, vận chuyển có chút lao lực, tốc độ vận chuyển chậm lại không ít. Sưu, Tô Mạc thân hình phóng lên cao, xuyên thủng mãnh liệt khí lãng, trong nháy mắt bay đến cao vạn trượng trống. Cự ma, để ngươi nếm thử ta kiếm trận uy lực, Tô Mạc quát to một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hắn chu thịnh vô số kiếm quang đột nhiên thoáng hiện, xuất hiện đạt hơn 100 chu linh kiếm. 100 chu linh kiếm trôi nổi tại hắn quanh thân, kiếm chỉ trời cao, kiếm uy không thể địch nổi. Cái gì? Bản mệnh linh kiếm trận. Cự ma gặp cái này sắc mặt hơi đổi, hắn không nghĩ tới Tô Mạc lại có nhiều như vậy linh kiếm. Bản mệnh linh kiếm trận là phi thường công kích đáng sợ thủ đoạn, riêng là loại kia siêu cấp kiếm trận, có thể nói sát phạt lợi khí. Đương nhiên, bởi vì thao túng bản mệnh linh kiếm trận, đối với võ giả tinh thần lực yêu cầu phi thường cao. Cho nên chân chính cường đại bản mệnh kiếm khách cực nhỏ, bình thường bản mệnh kiếm khách, chỉ có thể thao túng những cái kia tiểu linh kiếm trận, uy lực cũng không có cường đại bao nhiêu. Cự ma đã từng đã đánh bại một gã bản mệnh kiếm khách, nhưng lúc đó đối phương chỉ là thao túng hơn 30 chuôi linh kiếm kiếm trận nhỏ, mà bây giờ Tô Mạc lại có đạt hơn 100 chuôi linh kiếm, để cho sắc mặt hắn trong nháy mắt ngưng trọng hạ xuống. Tô Mạc thế mà còn là bản mệnh kiếm khách, ta thiên. 100 chuôi linh kiếm, hắn có thể thao túng được sao? Thủ đoạn này thật là khiến người ta không kịp chuẩn bị, bất quá tuy vậy, muốn đánh bại cự ma như trước rất khó, chân thánh giới bên ngoài, mọi người nghị luận ầm ĩ. Trước đó Tô Mạc cùng Vu Thương đối chiến lúc, mặc dù vận dụng linh kiếm, nhưng chỉ có 3 thanh linh kiếm, mọi người cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ, cư nhiên duy nhất vận dụng 100 chuôi linh kiếm, cái này lợi hại. 100 chuôi linh kiếm bản mạng kiếm trận, nếu như thuần thục thao túng, uy lực tại võ đế cảnh bên trong, có thể nói khủng bố, thú vị. Tiêu Diêu kiếm thánh gặp cái này, nét mặt lộ ra một tia ngạc nhiên, hắn chính là bản mệnh kiếm khách, một đời đều ở đây nghiên tập kiếm trận, hiện tại nhìn thấy Tô Mạc phải vận dụng kiếm trận, hắn không khỏi cảm thấy ngoài ý muốn. Tại Cổ Linh Tinh Hà, có thể có thi triển bản mạng kiếm trận thiên phú cũng không có nhiều người, bình thường bản mệnh kiếm khách thiên phú cũng không mạnh, tại võ đế cảnh tu vi lúc, có thể thuần thục thao túng 5-60 chuôi bản mạng linh kiếm, đã phi thường khó có được. Hiện tại Tô Mạc muốn thao túng 100 chuôi linh kiếm, hắn chính là rất cảm thấy hứng thú, muốn nhìn một chút Tô Mạc có thể thi triển tới trình độ nào. Chương 1402, Lưu Danh. Chân thánh giới bên trong, Tô Mạc đứng lặng cùng trên bầu trời, quanh thân kiếm quang lập lòe, 100 chuôi linh kiếm toát ra lóa mắt ánh sáng. Phía dưới thanh sắc trên bình đài, cự ma sắc mặt ngưng trọng, khí tức toàn thân bắt đầu khởi động, làm tốt ứng chiến chuẩn bị, thập phương linh xà kiếm trận. Đi! Bỗng dưng, Tô Mạc một tiếng quát nhẹ, ngón tay hướng cự ma chỉ vào không trung, hưu, thoáng chốc ở giữa, liền có 10 chuôi linh kiếm bắn ra, xuyên thủng trời cao, đánh về phía cự ma. Cái này 10 chuôi trường kiếm đầu đuôi tương liên, lẫn nhau khí cơ hòa làm một thể, phản phất hóa thành một cái du đảng hư không linh xà, linh động 10 phần. Cái này linh xà uy lực cực mạnh, hoàn toàn không thể so với Tô Mạc vừa rồi đỉnh phong một kiếm yếu bao nhiêu. Một bởi vì đây là 10 chuôi bản mạng linh kiếm hợp thành. 10 chuôi linh kiếm khí cơ tương liên, uy lực chồng lên, lần, bởi vì có Tô Mạc kiếm chi chiến hồn uy lực gia trì, uy lực lần nữa bạo tăng. Cái này thập phương linh xà kiếm trận, chính là Tô Mạc gần nhất mới học được kiếm trận, mặc dù mới luyện tập 2 ngày thời gian, nhưng hắn đã có thể thuần thục thao túng. Cái kiếm trận này lấy 100 chuôi bản mạng linh kiếm làm cơ sở, 10 chuôi linh kiếm làm một tổ, cộng phân 10 tổ, kiếm linh xà, uy lực cực lớn, hưu, linh xà tốc độ nhanh vô cùng. Nhanh đến mắt thường khó phân biệt, trong nháy mắt xuyên thủng tầng tầng hư không, trực kích cự ma cái đầu. Cút, cự ma sớm có chuẩn bị, quát lên một tiếng lớn, lập tức ra quyền ngăn cản, một quyền trực tiếp đập đi. Oanh! Một tiếng nổ vang, linh xà bị đập bay đi ra ngoài. Bất quá, linh xà mặc dù bị đập bay, 10 chuôi linh kiếm cũng không có tán loạn, như trước lẫn nhau tương liên. Hưu, cự ma vừa mới đem linh xà đập bay, lại một con linh xà mang theo kinh thiên sát khí. Cấp tốc tập sát mà đến, đâm thẳng cự ma lồng ngực, oanh, cự ma lần nữa ra quyền, lập tức lại đem điều thứ hai linh xà đánh bay. Nhưng mà, sau một khắc, chỉ thấy Tô Mạc ngón tay gật liên tục, tám cái linh bắn tan ra bốn phía, từ trước sau trên dưới trái phải mấy cái phương hướng, đồng thời hướng cự ma triển khai công kích, không tốt. Cự ma gặp lòng này bên trong kinh hãi, hắn mặc dù lực lượng vô địch, lực phòng ngự cũng rất cường đại, nhưng còn chưa tới có thể ngạnh kháng cái này linh xà công kích cấp độ. Sưu, không còn ngồi chờ chết, cự ma đạp chân xuống, thân hình phóng lên cao, trực tiếp nghênh đón phía trên đánh tới hai thanh linh xà phóng đi. Song quyền đều xuất hiện, bầu trời hai cái linh xà bị đánh bay, nhưng mà trong nháy mắt làm lỡ, còn lại tám cái linh xà, đã hợp thành vây kín tư thế. Không xong, cự ma sắc mặt đại biến, tám cái linh xà đồng thời công kích, để cho hắn căn bản là không kịp ngăn cản. Hưu! Hưu! Hưu! Tám cái linh xà tốc độ nhanh đến cực hạn, xuyên thủng hư vô, phân biệt đánh về phía cự ma lồng ngực, bụng dưới, phía sau lưng cùng ngang lưng các bộ vị. Đóng! Mắt thấy tám cái linh xà chớp mắt đã tới, cự ma nhất thời điên cuồng hét lên một tiếng, toàn thân huyền lực bắt đầu khởi động, ngưng tụ thành một kiện huyền lực khải giáp, bao phủ toàn thân. Cùng lúc đó, trong tay hắn quang mang lóe lên, lấy ra một thanh thật lớn cái khiên, lấy cái khiên ngăn trở tiền phương, hắn trở tay chính là một quyền, đánh về phía phía sau đánh tới linh xà. Oanh! Oanh! Oanh! Tiếng nổ vang không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc, hỏa quang văng khắp nơi. À! Một tiếng kêu đau vang lên, nhất lưu tiên huyết chảy ra trời cao, cự ma ngăn trở bốn cái linh xà, xoay chuyển thân thể tách ra hai cái linh xà, nhưng vẫn là có hai cái linh xà không có ngăn trở, cái này hai cái linh xà xuyên thủng hắn huyền lực khải giáp, phân biệt xuyên thủng hắn vai trái cùng đùi phải. Hưu hưu hưu, văng tung tóe linh xà nhanh chóng phản hồi, mười cái linh xà nhất thời liền phong bế cự ma trên dưới trước sau cùng trái phải, hoàn toàn đem bao vây lại. Cự ma, ngươi bại. Nhận thua đi. Tô Mạc đứng lặng cùng trên bầu trời, cao giọng nói rằng, hắn không có động thủ lần nữa, chỉ là khống chế được 10 cái linh xà đem cự ma vây lại. Cái này, cự ma sắc mặt có chút sợ run, trên người tiên huyết tróc trách mà chảy, nhìn quanh thân 10 cái linh xà, trong lòng hắn gấp gáp nghĩ cách đối phó. Thế nhưng, cái này 10 cái linh xà lực công kích rất cường đại, tốc độ lại nhanh vô cùng, hắn căn bản không có biện pháp toàn bộ phòng vệ. Cự ma sắc mặt biến hóa, hắn còn muốn phản kích. Nhưng 10 cái linh xà đưa hắn vây khốn, hắn có chút dị động, liền sẽ cho hắn lôi đình nhất kích. Mọi người gặp cái này, rung động trong lòng không thôi. Bại, chiến lực vô địch cự ma cư nhiên bại. Tô Mạc, chỉ có võ đế cảnh lục trọng tu vi, cũng có thể nói tại võ đế cảnh bên trong vô địch. Không ai từng nghĩ tới, chiến lực nghịch thiên cự ma, cư nhiên bại nhanh như vậy. Chân thánh giới ở ngoài nhã tước không tiếng động, nghìn vạn lần võ giả đều yên lặng. Tô Mạc, chân thánh bản đệ nhất, thực chí danh quy. Cự linh tộc người sắc mặt khó coi, đại tế tư cùng người của Vu tộc sắc mặt đồng dạng xấu xí, Vưu Thiên Hàng sắc mặt thì là đã có chút vặn vẹo. Nhậm Vân Đô, Tạ Bân, Mộc Ly đạo sư các loại, chờ, quen thuộc Tô Mạc người, thì là trên mặt tươi cười. Riêng là Mộc Ly, trong lòng tức cảm khái lại khiếp sợ, Tô Mạc bản mạng linh kiếm, tài liệu đều là nàng đưa cho. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Mạc không chỉ có đem bản mạng linh kiếm đều luyện chế được, còn nghĩ trăm chui linh kiếm kiếm trận thuần thục thi triển ra. Thiên phú như thế, để cho nàng cảm thấy khó tin, thực sự là hạt giống tốt, Tiêu Diêu kiếm thánh nhãn quang lóe sáng, trong lòng âm thầm gật đầu, Tô Mạc thập phương linh xà kiếm trận, mặc dù tu luyện không được tốt lắm, nhưng thao túng coi như thuần thục, có thể lấy võ đế cảnh lục trọng tu vi, thuần thục thao túng thập phương linh xà kiếm trận, đã phá vị không đơn giản. Chân thánh giới bên trong, thở dài sau đó, cự ma thở dài, ánh mắt nhìn phía Tô Mạc, trầm giọng nói, ngươi xếp tại chân thánh bảng đệ nhất. Ta chịu phục, cự ma không định tái chiến, hắn mặc dù còn có lá bài, nhưng đó là dĩ mệnh tương bác thủ đoạn, loại tỷ thí này hiển nhiên không đáng. Mặc dù dạng này bại có chút mất mặt, nhưng hắn xưa nay không quan tâm người khác ánh mắt, thậm chí trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Từ hắn bước vào võ đạo tới nay, cùng giai bên trong chưa bao giờ bại một lần này rốt cục có người có thể đánh bại hắn, vẫn là tu vi thấp hơn người khác, dạng này, có thể làm cho hắn còn có trùng kính, còn có mục tiêu. Người khác đều nói hắn là chiến đấu cùng nhân, nhưng hắn chỉ là muốn tìm được đánh bại người khác mà thôi, bởi vì đứng ở chỗ cao, hắn đã không có mục tiêu. Lần này chân thánh giới chuyến đi, nếu là không có Tô Mạc, hắn liền sẽ khiêu chiến Khương Thần Dạ. Hiện tại thật thua, cự ma trong lòng cũng chẳng có bao nhiêu thất lạc, ngược lại sinh lòng ra càng mạnh tín niệm. Nghe nói đối phương, Tô Mạc gật đầu, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 cái linh xà hóa thành trăm chui linh kiếm, bị hắn thu hồi lại, tiến nhập trong ốc. Tô Mạc, hy vọng về sau có cơ hội, chúng ta tái chiến. Cự ma cao giọng nói rằng, nói xong liền chuẩn bị chủ động rời khỏi sân thượng. Ngươi chiến lực quá mạnh, nhưng thủ đoạn quá mức một loại. Tô Mạc trầm giọng nói, đối phương lực lượng siêu cấp cường đại, nhưng thủ đoạn một loại, nhược điểm quá nhiều, xác thực. Cự ma nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, lập tức liền khẽ gật gật đầu, điểm này hắn tự nhiên sẽ hiểu, nhưng ở trước đây, hắn cho rằng chỉ cần mình lực lượng đủ rất mạnh mẽ, một lực phá vạn pháp, không cần quá nhiều thủ đoạn. Hiện tại xem ra, cái ý nghĩ này nhưng là sai lầm, hắn nếu như thủ đoạn quá nhiều, nói không chừng lần này liền sẽ không bại, cáo từ. Cự ma hướng Tô Mạc chắp tay một cái, lập tức xoay người bay ra thanh sắc sân thượng, mà hậu thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, tại cự ma tên sau khi biến mất, Tô Mạc liền cũng lui ra sân thượng, còn lại ba gã không có khiêu chiến thiên tài, tiếp tục khiêu chiến, ba trận sau khi chiến đấu, triệt để kết thúc cửa thứ ba, tam quan khảo nghiệm. Cuối cùng chỉ còn lại có 48 người, chân thánh bia bên ngoài thanh quan phía trên chỉ để lại 48 cái tên. Sau đó, thật lớn thanh sắc sân thượng chậm rãi tiêu thất, mà chân thánh bia bên trên, cái kia thanh quan biến thành 48 cái tên, thì là chậm rãi di động, sắp hàng chỉnh tề tại chân thánh bia bên trên, dần dần thâm nhập chân thánh bia, cho đến triệt để dừng lại, giống như là khắc tại trên bia đồng dạng, lưu danh. Còn lại hơn 40 tên thiên tài gặp cái này, trừ Tô Mạc ở ngoài. Hầu như mỗi cái mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 1403, chân thánh khí độ. Nhìn chân thánh bia thượng tên mình, Tô Mạc trong lòng thầm than, chẳng mấy chốc sẽ ly khai chân thánh giới, hắn đem đối mặt cửu tử nhất sinh cấp độ. Dùng Vu Thương cùng Vu Nhân Vương uy hiếp lớn tế tư, hắn là không có một chút chắc chắn nào, nhưng hắn chỉ có thể làm như thế, bởi vì hắn không có bất kỳ nó biện pháp. Sưu. Nhưng vào lúc này, cái kia tại chân thánh bia thượng lưu danh hơn 40 tên thiên tài, thân hình nhất tề hướng chân thánh bia bay qua, Tô Mạc gặp cái này, liền cũng lập tức cùng đi. Sau đó, hắn liền nhìn thấy mọi người nhao nhao đưa bàn tay đặt tại chân thánh bia bên trên. Một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy chân thánh bia phản phất không phải thực thể, những người kia bàn tay chỗ theo chỗ, bia đá dần dần vặn vẹo, sau đó đem từng tên một thiên tài đều hút vào, Tô Mạc gặp cái này đôi lông mày nhíu lại. Cái này chân thánh bia cư nhiên như thế thần kỳ, thu được chân thánh khí độ còn nhất định muốn tiến vào bên trong. Mắt thấy mọi người nhao nhao tiêu thất, đều là tiến nhập chân thánh bia bên trong, Tô Mạc lập tức giơ tay lên, đưa bàn tay đặt tại chân thánh bia bên trên. Sau đó, trước người bia mặt lập tức vặn vẹo, một cổ cường đại không gì sánh được hấp lực tác dụng ở trên người hắn, đưa hắn cũng hút vào. Chân thánh bia bên trong là một chỗ độc lập không gian, sáng sủa dị thường. Mà nổi bật nhất là, tại đây chỗ không gian phần cuối, là một chỗ hư huyễn đường hầm không gian, không biết thông hướng phương nào, lẽ nào từ nơi này có thể rời đi chân thánh giới. Tô Mạc gặp cái này chấn động trong lòng, nếu như có thể từ nơi này ly khai chân thánh giới, có phải hay không không cần xuất hiện ở miệng chỗ đối mặt đại tế tư, sưu. Mọi người toàn bộ hướng đường hầm không gian bay qua, Tô Mạc cũng đồng dạng lập tức bay qua. Rất nhanh, mọi người liền tiến vào đường hầm không gian, không ngừng bay về phía trước. Không có người nói chuyện, tất cả mọi người chỉ là cắm đầu phi hành, ước chừng đi qua thời gian uống cạn chung trà, mọi người rốt cục đến đường hầm không gian phần cuối, đây là. Tô Mạc nhìn thấy trước mắt tràn cảnh, nhất thời trong lòng cả kinh, lập tức trợn to con mắt, là một mảnh hắn chưa bao giờ nghĩ đến tràn cảnh, chỉ thấy tại đường hầm không gian ở ngoài, cách xa mấy vạn dặm chỗ, một mảnh nhiễu loạn không gì sánh được chi địa, vô tận linh khí cuồn cuộn, không ngừng bắt đầu khởi động. Hình thành cự đại không gian chảy loạn, mà ở không gian loạn lưu bên trong, đang có một cây thật lớn hắc sắc thần trụ sừng sững bên trong, cái này hắc sắc thần trụ xuyên qua hư không, không biết thông hướng phương nào, cái này hắc sắc thần trụ to. Đại không gì sánh được, toàn thân lóe ra cửu thải ánh sáng, xa hoa, giờ này khắc này, vô tận linh khí chính như cùng vạn lưu quy tông, hướng hắc sắc thần trụ bên trong hội tụ, không ngừng không nghỉ, đây không phải là cái kia kỳ phiên sao? Tô Mạc trong lòng khiếp sợ, cái kia lóe ra cửu thải ánh sáng thật lớn thần trụ, không phải là hắn đi tới chân thánh giới trước đó, tại trên hành tinh này chứng kiến cái kia thật lớn kỳ phiên sao, cái này tuyệt đối sẽ không có lỗi, chính là cái kia kỳ phiên, quả thực giống nhau như đúc. Mặc dù ở nơi đây chỉ có thể nhìn được cột cờ, mà nhìn không thấy thượng phiên, nhưng Tô Mạc có thể xác định đây chính là cái kia kỳ phiên cột cờ bộ phận, mà cột cờ hình như là đang thu nạp linh khí, hơn nữa cái này thu nạp linh khí tốc độ cực nhanh. Quả thực so Tô Mạc toàn lực thôi động thôn phệ chiến hồn thu nạp linh khí tốc độ còn nhanh hơn, cờ này phiên đến cùng là cái gì đồ vật? Tô Mạc ánh mắt nhìn thật lớn cột cờ, nghi ngờ trong lòng không thôi. Không phải muốn thu được chân thánh khí độ sao? Cái này chân thánh khí độ ở đâu? Lẽ nào cùng cờ này cái có quan hệ? Tô Mạc lơ ngơ, quay đầu nhìn về phía người khác cũng là tất cả đều mặt lộ vẻ rung động, có kinh hỉ người, có nghi hoặc người, cũng có hiếu kỳ người. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy cái kia cửu thải trên cột cờ, đột nhiên phun mạnh ra một cổ vàng chói. Sắc khí lưu, cổ khí lưu này giải khai bắt đầu khởi động linh khí, hướng mọi người phương hướng bay vụt mà đến, ha ha. Chư vị, tại hạ trước phải thứ nhất, chỉ thấy Khương Thần Dạ đột nhiên cười lớn một tiếng, thân hình lóe lên mà ra, trực tiếp lăng không hướng luồng khí kia chọc tới, bạch. Trong nháy mắt, luồng khí kia liền bị Khương Thần Dạ nắm trong tay, sau đó dung nhập đối phương trong cơ thể. Lập tức, liền gặp Khương Thần Dạ lập tức bay đến một bên, ngồi xếp bằng, lẳng lặng tu luyện. Đây chính là chân thánh khí độ. Tô Mạc gặp cái này kinh ngạc, nguyên lai cổ này vàng chói. Sắc khí lưu, chính là cái gọi là chân thánh khí độ. Thế nhưng, chân thánh khí độ tại sao lại từ nơi này cửu thải cột cờ bên trong chảy ra, cái này cửu thải cột cờ đã có bí mật gì? Mọi người gặp Khương Thần Dạ đạt được chân thánh khí độ, cũng không có cùng cướp đoạt, đều là đang lẳng lặng đợi, chờ đợi lại có chân thánh khí độ chảy ra. Không người nào dám đi tới gần cột cờ. Bởi vì mặc dù cách xa nhau mấy vạn dặm, mọi người cũng có thể cảm giác được khí tức kinh khủng, cổ hơi thở này khiến người ta run sợ, bất kỳ cái gì mọi người không dám tới gần. Bạch, qua ước chừng chưa tới nửa giờ sau, cửu thải trên cột cờ lần nữa có chân thánh khí độ chảy ra, lần này Phi Trường Vân xung trận ngựa lên trước, vồ lấy chân thánh khí độ. Sau đó, Phi Trường Vân đồng dạng đi tới một bên, ngồi khoanh chân tĩnh tọa hạ xuống. Sau đó trong thời gian, đại khái cách mỗi gần nửa canh giờ, liền sẽ có một cổ chân thánh khí độ chảy ra, nhao nhao bị từng tên một thiên tài vồ lấy. Tô Mạc cũng không có chờ được cuối cùng, xuất hiện ở hiện đệ thập cổ chân thánh khí độ thời điểm, hắn một thanh liền lăng không bắt tới. Nhìn trôi nổi tại bàn tay chân thánh khí độ, Tô Mạc trong con ngươi lóe sáng, hắn ở chính giữa cảm thụ được một cổ tang thương, tuyên cổ, khí thế mênh mông. Lập tức, Tô Mạc cũng cùng người khác học tập, đi tới một bên khoanh chân ngồi xuống đến, lập tức hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Liền đem chân thánh khí độ hút vào trong cơ thể, chân thánh khí độ vào cơ thể, ngay lập tức sẽ tan ra bốn phía, tiêu tán tại hắn toàn thân huyết nhục, xương cốt, cùng với huyền lực bên trong. Tô Mạc lập tức chấn động trong lòng, hắn cảm giác được rõ ràng, cái này chân thánh khí độ tại dung vào toàn thân hắn sau đó, đang chậm rãi rèn luyện hắn huyết nhục cùng xương cốt, thậm chí tại rèn luyện hắn huyền lực cùng thần đan, cũng không thể nói là rèn luyện, phải nói là chân thánh khí độ dung nhập toàn thân sau đó. Toàn thân đều ở đây thông thả cải biến, cư nhiên như thế huyền diệu. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, cái này chân thánh khí độ không thể tăng thêm bao nhiêu thực lực, nhưng là có thể tăng cường một ít thiên phú, hoặc có lẽ là đánh chắc võ giả căn cơ. Lập tức bỏ đi trong lòng tạp niệm, Tô Mạc tĩnh tâm cảm thụ được dung vào trong cơ thể chân thánh khí độ, cải biến thân thể hắn cùng huyền lực. Thời gian này rất thông thả, Tô Mạc cũng không gấp chỉ là tĩnh tâm mà ngồi, cẩn thận cảm thụ. Tại Tô Mạc tĩnh tọa lúc, hắn 47 người thiên tài, cũng nhao nhao vồ lấy chân thánh khí độ. Một đám thiên tài, an tĩnh không tiếng động, trong cơ thể đều là dung nhập chân thánh khí độ. Ước chừng đi qua sau mười mấy canh giờ, Tô Mạc cảm giác trong cơ thể dị trạng tiêu thất, cái kia cổ chân thánh khí độ triệt để cùng thân thể hắn dung hợp vào một chỗ. Lúc này, thân thể hắn trở nên càng tinh khiết hơn thông thấu, thần đan cũng thay đổi vững chắc hơn, huyền lực đều trở nên cô đọng một phần. Mở mắt ra, Tô Mạc phát hiện mình toàn thân làn da phía trên, có chút ít hắc sắc vấy mỡ, đây là từ trong cơ thể hắn tống ra tới. Tô Mạc âm thầm kinh ngạc, hắn cho tới bây giờ tu vi, vốn tưởng rằng thân thể đã đủ rất tinh khiết, không có chút nào tạp chất, không nghĩ tới còn có nhiều như vậy. Chương 1404, cuối cùng hai người. Tô Mạc đứng lên, phát hiện Khương Thần Dạ sớm đã tu luyện kết thúc, đang ngắm nhìn xa xa cửu thải thần trụ. Mà người khác, đều là đang nhắm mắt đã tọa. Dung luyện chân thánh khí độ, Tô Huynh, lấy ngươi thiên phú, nói vậy có thể nhiều dung hợp vài cổ chân thánh khí độ. Khương Thần Dạ nhìn phía Tô Mạc, khẽ cười nói, há, còn có thể nhiều lần dung hợp. Tô Mạc nghe vậy kinh ngạc, đương nhiên, cái này phải xem thân thể tố chất, cùng với huyền lực hùng hậu trình độ cùng huyền lực chất lượng. Khương Thần Dạ gật đầu nói, thì ra là thế. Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh. Cái này chân thánh khí độ xem ra còn nhiều hơn dung hợp vài cổ, càng nhiều càng tốt, chỉ bất quá cái này chân thánh khí độ, hiệu quả mặc dù có, nhưng cũng không phải là rất cường đại. Tô Huynh thiên phú tuyệt thế, dung hợp bốn cổ chân thánh khí độ, nói vậy không còn hạ. Khương Thần Dạ cười mị mị nói rằng, Có lẽ vậy, Tô Mạc gật đầu, chỉ hơi trầm ngâm, hắn nhìn về phía cái kia cửu thải kỳ phiên lộ ra cột cờ hỏi, Khương huynh, ngươi biết được đây là vật gì sao? Đối phương là Tam Thần Tông người, Tam Thần Tông coi như cổ linh tinh hà cao cấp nhất thế lực lớn, nói không chừng giải vật ấy, cho nên Tô Mạc có câu hỏi này. Khương thần giả nghe vậy, ánh mắt đồng dạng nhìn phía cột cờ, trầm giọng nói, vật ấy, không người có thể nói rõ lai lịch, còn như cùng chân thánh giới quan hệ, cũng là để cho người khó có thể nắm lấy. Tô Mạc trong lòng có chút thổn thức, kỳ quái như thế chi vật, cư nhiên không người có thể biết rõ lai lịch, theo Ngô Tấn Đạo Sư nói, vật ấy liền hư thần cảnh đại năng đều có thể giết chết, cái kia vật ấy đến là đến từ đâu, chẳng lẽ còn có siêu việt hư thần cảnh cường giả, bất quá, có thể nhất định là, cái này chân thánh khí độ không thuộc về cái này vũ trụ. Khương thần giả tiếp tục nói, không thuộc về cái này vũ trụ. Vậy đến từ nơi nào? Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc. Cái này chân thánh khí độ đến từ nơi nào? Chẳng lẽ còn có nó vũ trụ? Không rõ ràng, Khương thần giả lắc đầu, tiếp tục nói, có thể hư thần cảnh đại năng biết được, nhưng là sẽ không nói cho tất cả mọi người. Nhưng vào lúc này, lại có một cổ chân thánh khí độ bắn ra, Khương thần giả không chậm trễ chút nào, lập tức đem vồ lấy, Tô huynh, tự tiện. Khương thần giả mỉm cười, lập tức lần nữa đã tọa, dung luyện chân thánh khí độ, Tô Mạc gật đầu, liền tiếp tục đợi. Tất nhiên tới nơi này, cái này chân thánh khí độ cũng không thể không cần, tận lực nhiều dung luyện một ít a. Sau một hồi lâu, Tô Mạc lần nữa vồ lấy một cổ chân thánh khí độ, lần nữa bắt đầu dung luyện. Cái này cổ thứ hai chân thánh khí độ vào cơ thể, đồng dạng dung nhập toàn thân hắn huyết nhục gân cốt cùng với thần đan huyền lực bên trong. Cái này chân thánh khí độ vẫn có chút huyền diệu, không chỉ có tăng mạnh thiên phú, còn có thể tăng cường căn cơ. Chỉ bất quá, cổ thứ hai chân thánh khí độ tiến nhập trong cơ thể về sau, hiệu quả hơi có chút yếu bớt, cùng thân thể dung hợp tốc độ cũng thay đổi càng chậm. Hắn một ít thiên tài, dung luyện một cổ chân thánh khí độ về sau, cũng nhao nhao bắt đầu dung luyện cổ thứ hai chân thánh khí độ. Chân thánh giới bên ngoài, Tô Mạc các loại, chờ, 48 tên thiên tài tiến nhập chân thánh bia, trước mắt mọi người hình bóng liền biến mất không thấy gì nữa, bên trong dừng lại người nhao nhao chủ động bị truyền tống đi ra, có người vui mừng có người buồn. Có cửa hạ đệ tử hoặc là đệ tử trong tộc tại chân thánh bia lưu danh thế lực, phi thường vui mừng, nhưng có chút toàn bộ bị loại bỏ thế lực, thì là có chút phiền muộn, riêng là vu tộc người, bởi vì vu tộc thiên tài bên trong, không một người lưu danh, toàn bộ bị loại bỏ bị loại. Đại tế Tư Mặc không chút thay đổi, trong con ngươi một mảnh lo lắng, hắn người của vu tộc chứng kiến đại tế Tư sắc mặt, cũng không người dám tiếp xúc chân mày, bọn họ cũng đều biết, Tô Mạc sau khi đi ra, chắc chắn phải chết. Rất nhiều người cũng đều đang đợi, các loại, chờ, Tô Mạc đi ra, nhìn một chút đại tế Tư Vu Luân xử lý như thế nào. Vu tộc cùng Tô Mạc cừu hận có vẻ như không nhỏ, mà ở chân thánh giới bên trong Tô Mạc lại liên tục đánh bại vu tộc thiên tài, bắt vu nhân vương cùng vu thương. Tất cả mọi người biết, đại tế Tư chắc chắn sẽ không buông tha Tô Mạc. Chủ yếu nhất là, Tô Mạc thiên phú quá kinh khủng, nếu như không diệt trừ, đối với vu tộc mà nói vô cùng hậu hoạn. Cho nên, chỉ cần đại tế Tư không ngốc, tất nhiên sẽ diệt trừ Tô Mạc. Đối với việc này, một đám thần võ học phủ đệ tử cùng đạo sư cũng có thể đoán được, nhưng bọn hắn không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì không người có thể chống đỡ Đại Vu Luân Tế Tư, nơi đây khoảng cách cổ Chu Tinh, xa xôi không thể tưởng tượng, muốn viện binh cũng bất lực, hy vọng ngươi có thể bình yên độ qua một kiếp này. Một ly đạo sư thầm nghĩ trong lòng, hắn biết Tô Mạc cùng vu tộc thù hận, cái này hy vọng sợ là rất nhỏ. Nhậm Vân Đô, Tạ Bân chờ người cũng là âm thầm vì Tô Mạc lo lắng, hy vọng Tô Mạc có thể vượt qua kiếp nạn này. Tô Mạc, ngươi nhất định sẽ chết. Vưu Thiên Hàn trong lòng gào thét, trải qua một đoạn thời gian chữa thương, thương thế hắn đã thoáng khôi phục, nhưng muốn triệt để khôi phục thương thế, còn kém rất xa. Chân thánh bia không gian bên trong, tất cả mọi người tại dung luyện chân thánh khí độ, Tô Mạc cùng Khương thần giả hai người, có lẽ là thiên phú tốt nhất, dung luyện tốc độ hơi nhanh không ít, đã tại tiến hành lần thứ ba dung luyện. Mà người khác vẫn là lần thứ hai, lần thứ ba dung luyện, tốc độ trở nên càng chậm, chân thánh khí độ hòa tan vào thân thể tốc độ thật to chậm lại, vù vù, vào thời khắc này, Tô Mạc cảm thụ được không xa không gian một cơn chấn động, sau đó một gã thiên tài thân ảnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, truyền tống ra ngoài. Tô Mạc gặp cái này đôi lông mày nhíu lại, lập tức hắn mặt lộ vẻ do dự, xem ra làm vô pháp dung hợp chân thánh khí độ thời điểm, cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tuyệt đối là dạng này, hắn hiện tại lần thứ ba dung luyện chân thánh khí độ, đã phi thường thông thả, dựa theo hắn phỏng chừng, hắn còn có thể dung luyện một cổ hoặc hai cổ, cũng sắp vô pháp dung luyện. Đến lúc đó, một khi đi ra ngoài, hắn đem đối mặt sinh tử đại kiếp, thở dài sau đó, Tô Mạc thở dài, bỏ đi trong lòng tạp niệm tiếp tục dung luyện. Tại hắn dung luyện trong quá trình, từng tên một thiên tài không ngừng bị truyền tống ra ngoài. Rất nhiều người bởi vì thiên phú nguyên nhân, chỉ có thể dung luyện hai cổ chân thánh khí độ, một khi vô pháp dung luyện cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài. Tại Tô Mạc đem cổ thứ ba chân thánh khí độ dung luyện sau khi hoàn thành, trừ hắn ra, chỉ còn lại có ba người. Cái này ba người chính là Khương Thần Dạ, cùng với Phi Linh tộc thiên tài Phi Trường Vân, Hắc Lân tộc thiên tài Hắc Phong. Hắc Phong cùng Phi Trường Vân hai người đã tại dung luyện cổ thứ ba chân thánh khí độ, mà Khương Thần Dạ thì tại dung luyện cổ thứ tư chân thánh khí độ. Tô Mạc các loại, chờ, chốc lát, lần nữa vô lấy một cổ chân thánh khí độ, tiếp tục dung luyện. Tốt thiên phú kinh khủng, Phi Trường Vân cùng Hắc Phong hai người, nhìn một chút Tô Mạc, lại nhìn một chút Khương Thần Dạ, trong lòng cảm khái không thôi. Bọn hắn dung luyện cổ thứ ba chân thánh khí độ, đã đến cực hạn, thân thể gần bảo hòa, chân thánh khí độ lập tức sẽ cùng thân thể sản sinh bài xích. Mà Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ đã bắt đầu dung luyện cổ thứ tư chân thánh khí độ, đây chính là chênh lệch, về thiên phú chênh lệch. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua mấy giờ, Phi Trường Vân cùng Hắc Phong cũng bị truyền tống ra ngoài, bên trong vùng không gian này chỉ còn lại có Khương Thần Dạ cùng Tô Mạc hai người. Hai người nhắm mắt khoanh chân, vắng vẻ không tiếng động, đều là tại tĩnh tâm dung luyện cổ thứ tư chân thánh khí độ. Chương 1405, Vạn Giới Sơn. Cổ thứ tư chân thánh khí độ dung luyện tốc độ quả thực chậm đến mức tận cùng, nếu như không cẩn thận cảm thụ, đều không phát hiện được thân thể đang hấp thu chân thánh khí độ. Tô Mạc phỏng chừng, hắn muốn đem cổ này chân thánh khí độ hoàn toàn dung luyện, tối thiểu yêu cầu 3 ngày thời gian. Bất quá, lấy hắn quan sát, đem cái này cổ chân thánh khí độ hoàn toàn dung luyện sạch sẽ, vẫn là không thành vấn đề. Một bên dung luyện chân thánh khí độ, Tô Mạc vừa suy nghĩ, đợi ly khai chân thánh giới sau đó, nên như thế nào ứng đối. Nếu như chỉ bằng Vu Nhân Vương cùng Vu Thương áp chế Đại Tế Tư, hắn hoàn toàn không có nắm chắc, Đại Tế Tư là nhân vật nào? Võ Thánh Cảnh cường giả, hơn nữa còn giống như là Võ Thánh Cảnh trung kỳ cường giả, sợ là chỉ dựa vào uy áp là có thể để cho hắn vô pháp nhúc nhích, hắn có thể uy hiếp được đối phương khả năng, cơ hồ nhỏ bé, không được, nhất định phải lưu lại đường lui. Tô Mạc càng nghĩ càng thấy được mạng sống cơ hội xa vời, chính mình nhất định muốn kịp chuẩn bị. Trước mắt, hắn biện pháp duy nhất, chính là đoạt xá Vu Nhân Vương, đem Vu Nhân Vương luyện thành hắn phân thân, đến lúc đó coi như bản thể hắn chết, phân thân còn sống, liền sẽ không triệt để vẫn lạc. Chỉ bất quá, phân thân có thể hay không giấu giếm được Đại Tế Tư tai mắt, đây là khó nói đâu. Thế nhưng, tổng yếu thử một lần, ở lâu một cái chuẩn bị ở sau, là hơn một phần mạng sống hy vọng. Kiên định ý tưởng sau đó, Tô Mạc liền an tâm dung luyện chân thánh khí độ, bởi vì hiện tại Khương Thần Dạ vẫn còn ở nơi đây. Hắn không tiện lắm đoạt xá, hay là chờ đến Khương Thần Dạ sau khi rời khỏi, hắn lại tiến hành đoạt xá tương đối dễ dàng. Hắn có tuyệt đối tự tin, so Khương Thần Dạ kiên trì thời gian dài hơn, chỉ cần đối phương sau khi rời khỏi, là hắn có thể an tâm đoạt xá Vu Nhân Vương. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ lại một canh giờ, ước chừng đi qua ba ngày sau, Khương Thần Dạ đứng lên, hắn đã đem cổ thứ tư chân thánh khí độ toàn bộ dung luyện vào trong thân thể. Liếc liếc mắt Tô Mạc, Khương Thần Dạ bước ra một bước, đi tới tiền phương, tiếp tục chờ đợi chân thánh khí độ xuất hiện. Loại này chân thánh khí độ, sau khi đi ra nếu như không vồ lấy, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tán, cho nên mặc dù cách lâu như vậy, hay là muốn tiếp tục chờ đợi. Tô Mạc chậm rãi mở mắt ra, hắn một mực đang chú ý Khương Thần Dạ, thấy đối phương lại còn có thể dung luyện đệ ngũ cổ chân thánh khí độ, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn cổ thứ tư chân thánh khí độ, đã trước đối phương một bước dung luyện xong, hắn không có tiếp tục vồ lấy chân thánh khí độ, mà là đang kéo dài thời gian, kéo dài tới đối phương trước bị truyền tống ra ngoài. Lấy hắn thiên phú, dung luyện bốn cổ chân thánh khí độ về sau, đã tiếp cận cực hạn, lại dung luyện một cổ, tối đa chỉ có thể dung luyện gần một nửa, không sai biệt lắm liền đến cùng. Mà Khương Thần Dạ dung luyện chân thánh khí độ năng lực, cư nhiên không thể so với hắn kém, không biết đối phương có thể đem đệ ngũ cổ chân thánh khí độ dung luyện tới trình độ nào. Ngay tại Tô Mạc âm thầm suy đoán lúc, ngay tại Khương Thần Dạ yên tĩnh chờ chân thánh khí độ xuất hiện lần nữa lúc, bỗng dưng, dị biến nảy sinh. Hai người bọn họ chỉ cảm thấy thân thể chấn động, lọt vào cường đại trói buộc chi lực, thân hình hoàn toàn động lại. Sau đó, hai người quanh thân không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, không ngừng chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ nhất thời trong lòng cả kinh, hoàn toàn không biết rõ tình trạng, cổ này trói buộc chi lực vô cùng cường đại, để cho hai người căn bản là không có cách tránh thoát. Khương huynh, đây là tình huống gì? Tô Mạc hướng Khương thần giả hỏi. Không rõ ràng, Khương thần giả nói rằng, hắn trong con ngươi tràn ngập kinh nghi, tiếp tục nói, ta cảm giác không gian dường như một mực tại di động, chúng ta đang bị truyền tống đến một cái không biết địa phương, xác thực đang di động. Tô Mạc trầm giọng nói, bọn hắn quanh thân không gian đã thoát ly vị trí cũ, chính xuyên toa tại hư vô trong thời không. Trong lòng hai người kinh nghi không thôi, cái này tuyệt đối không phải bị truyền tống ra ngoài, mà là bị truyền tống đến một cái không biết chi địa. Thở dài sau đó, hai người trong con ngươi đều lóe sáng, đây có lẽ là một cái cơ hội, thiên đại kỳ ngộ. Cái này chân thánh giới khảo nghiệm, là ở chọn lựa thiên tài, nhất tuyệt đỉnh thiên tài, coi như là tại chân thánh bia lưu danh sau đó, thu được chân thánh khí độ, cũng phải cần dựa vào thiên phú càng cao mới có thể dung luyện càng nhiều chân thánh khí độ. Những tình huống này, không một cái cho thấy, chân thánh giới là ở chọn lựa thiên phú lợi hại nhất thiên tài. Mà bây giờ, hai người bọn họ không chỉ có đi qua khảo nghiệm, liền dung luyện chân thánh khí độ đều vượt qua xa người khác có thể so sánh, là cuối cùng người chiến thắng. Hiện tại gặp phải loại này dị trạng, hai người mơ hồ cảm giác, có vẻ như có đại kỳ ngộ. Tô Mạc mừng rỡ trong lòng, hắn ngược lại không phải là mừng rỡ có kỳ ngộ, mà là mừng rỡ không cần đường cũ ly khai chân thánh giới, có thể tránh thoát đại tế tư, né tránh đối phương sát khí. Thời gian chậm rãi trôi qua, một canh giờ lại một canh giờ, sau ba canh giờ, Tô Mạc cùng Khương thần dạ đều khiếp sợ, bởi vì bọn họ còn chưa tới tầm nhìn, vẫn ở chỗ cũ truyền tống quá trình bên trong. Cái này khủng bố. Bởi vì coi như là cửi tinh không truyền tống đại trận, từ một ngôi sao truyền tống đến khác một ngôi sao, cũng chỉ yêu cầu mười mấy hơi thở mà thôi. Nhưng bây giờ, bọn hắn đã bị truyền tống ba canh giờ, đây là khái niệm gì? Nếu như dựa theo tinh không truyền tống đại trận truyền tống tốc độ, hai người bọn họ sợ là đã ly khai cổ linh tinh hà. Cái này khiến trong lòng hai người không khỏi thấp thỏm, cái này đến là muốn đi nơi nào? Tô huynh, chúng ta sẽ không hồi không đi thôi. Khương thần dạ mặt mang kinh nghi hỏi. Thấp thỏm trong lòng tột cùng, hắn lớn như vậy còn chưa bao giờ rời đi cổ linh tinh hà, đồng thời trong lòng hắn cũng rất là chờ mong kế tiếp tao ngộ, chỉ cần không có nguy hiểm liền tốt. Tô Mạc nói rằng, hắn ngược lại là không có quá nhiều lo lắng, coi như hồi không đi cũng không sao, chỉ cần sau này tu vi cường đại, coi như vượt qua tinh hà cũng không có cái gì. Thời gian tiếp tục trôi qua, hai người đã không có khái niệm thời gian, không biết là đi qua 8 ngày vẫn là 10 ngày. Tại hai người vô hạn trong chờ mong, bọc lại bọn hắn không gian, tốc độ di động chậm rãi hạ, cho đến cuối cùng đình chỉ. Trói buộc chi lực tiêu thất, thân thể hai người khôi phục tự do, bọn hắn xuất hiện ở một tòa trong huyệt động. Huyệt động này không biết bao lớn, giống như là một cái lỗ sâu, bên trong động một mảnh bạch quang chói mắt, hình thành vô số phù văn, tại động phiêu đãng bay lượn. Hai người tiền phương chính là động. Miệng, không chút do dự, hai người lách mình bay ra động. Huyệt. Sau đó, hai người liền phát hiện, động này. Huyệt vị tại một ngọn núi phía trên, ngọn núi này vô cùng to lớn, chiếm một diện tích mấy ngàn dặm, cao không biết nhiều ít vạn dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Chủ yếu nhất là, ngọn sơn phong này cực đặc biệt, cũng không phải là phổ thông núi đá hợp thành, mà là từ không biết tên ngân sắc ngọc thạch hợp thành, cả ngọn núi nổ bắn ra vạn đạo tinh quang, ẩn chứa không cách nào hình dung tinh thần chi lực. Mà núi này bên trên, có vô số huyệt động. Rậm rạp vô số, hai người bọn họ đi ra động. Huyệt chỉ là bên trong một cái. Mỗi một cái huyệt động bên trong, đều là một mảnh ánh sáng chói mắt. Núi này cứ như vậy phiêu phù ở trong hư không, nếu như đứng xa nhìn, tự như một khỏa tinh quang rực rỡ ngôi sao nhỏ. Đây là địa phương nào? Khương thần dạ vẻ mặt kinh ngạc, nỉ non tự nói. Nơi này là vạn giới sơn, bỗng dưng, một đạo uy nghiêm thanh âm đột nhiên vang lên, truyền tới Tô Mạc cùng Khương thần dạ trong tai. Chương 1406, không phải là yêu nghiệt không thể vào. Vạn giới sơn, Tô Mạc cùng Khương thần giả nghe vậy ngẩn ra, đây là địa phương nào? Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua, ngay tại hai người giật mình thần ở giữa, một đạo cao ngất thân ảnh đột ngột ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Đây là một người trung niên nam tử, tuổi chừng 40 tuổi hứa, khuôn mặt trắng nõn, giữ lại một luồng râu ngắn, người mặc đạo bào, có vẻ tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm, xin ra mắt tiền bối. Xin ra mắt tiền bối, Tô Mạc cùng Khương thần dạ không dám thất lễ, lập tức ôm quyền hành lễ, người này mặc dù nhìn như bình bình đạm đạm, không có gì khí thế, nhưng càng như vậy người, thì càng khủng bố, các ngươi cùng bản đạo tới đi. Trung niên nam tử nhàn nhạt gật đầu, lập tức nhấc chân hướng sườn núi đi tới. Tô Mạc cùng Khương thần dạ đối mặt liếc mắt, sau đó liền đi theo trung niên nam tử mà đi. Cái này vạn giới sơn bên trên, thảm thực vật cũng không có thiếu, đều là kỳ hoa dị thảo, cảnh sắc huyển lệ, duy mỹ dị thường. Có chút dưa hấu cao thấp đóa hoa, cư nhiên đang không ngừng biến đổi nhan sắc, hô hấp ở giữa liền biến hóa mười mấy loại nhan sắc. Có chút cây cối cành khô, lại là từng cái cánh tay, hơn nữa những cây cối này lại còn có thể tự động đi lại. Thành tinh, Tô Mạc xem âm thầm khiếp sợ, những cây cối này chắc là thụ yêu đi, hấp thu thiên địa tinh khí thành yêu, sở hữu linh trí. Trừ cái đó ra, cái này khổng lồ vạn giới sơn thượng còn có đại lượng kiến trúc, cung điện, lâu vũ, tòa thành, nhiều không kể xiết. Chỉ bất quá, nơi đây dường như cũng chẳng có bao nhiêu nhân khí, Tô Mạc đôi mắt nhìn quét tứ phương, trừ ba người bọn họ ở ngoài, trên núi không có người nào. Rất nhanh, ba người liền tới đến sườn núi chỗ, một mảnh không lớn trên quảng trường. Trên quảng trường đứng vững một tòa thật lớn nhân hình pho tượng cao tới trăm trượng, toàn thân kim quang chói mắt, giống như là từ vàng ròng chế tạo đồng dạng. Cái này pho tượng sừng sững tại trên quảng trường, chắp hai tay sau lưng, đầu lâu hơi hơi giơ lên, ánh mắt nhìn lên thiên khung, cho người ta một loại muốn cao bằng trời khí khái, bàn bạc, đại khí, duy ngã độc tôn. Bất quá, pho tượng khuôn mặt cực kỳ mờ nhạt, để cho người ta nhìn không ra chân chính khuôn mặt. Tô Mạc, Khương Thần Dạ, hai người các ngươi thiên phú bất phàm, có bằng lòng hay không gia nhập ta vạn giới sơn? Trung niên nhân ánh mắt nhìn Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ, mặt mang cười nhạt hỏi. Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ nghe vậy kinh ngạc, quả nhiên, cùng bọn họ suy đoán không sai, chân thánh giới quả nhiên là đang tuyển chọn thiên tài. Hai người bọn họ thiên tư tốt nhất, bị cái này vạn giới sơn chọn trúng. Khương Thần Dạ hơi chút trầm ngâm, ông quyền hỏi, xin hỏi tiền bối xưng hô như thế nào, ha ha, bản đạo đạo hiệu Chân Hiền Tử, nhân xưng Chân Hiền Đạo Thánh. Trung niên nhân mỉm cười, Đạo Thánh. Khương Thần Dạ cùng Tô Mạc nghe vậy cả kinh, cái danh hiệu này, nói rõ người này là một gã võ thánh cảnh cường giả. Chân Hiền tiền bối, người muốn cho chúng ta gia nhập vạn giới sơn, chung quy muốn nói cho chúng ta biết vạn giới sơn là cái gì thế lực a? Khương Thần Dạ nói rằng, hắn mặc dù đối cái này vạn giới sơn có chút cảm thấy hứng thú, nhưng cũng không muốn gia nhập. Hắn vị trí Tam Thần Tông, chính là cổ linh tinh hà thế lực mạnh nhất, hắn tại tông môn bên trong là nhất đỉnh tiêm thiên tài, chịu đến tốt nhất bồi dưỡng. Làm sao có thể đơn giản gia nhập nó thế lực, cũng tốt, bản đạo sẽ vì các ngươi giảng giải một phen. Chân Hiền Đạo Thánh hơi hơi cáp thủ, hắn cũng biết không vì hai người giảng giải một phen, hai người không có khả năng gia nhập, thở dài, Chân Hiền Đạo Thánh từ từ nói rằng, vạn giới sơn, là một cái đặc thù thế lực, không phải là yêu nghiệt không thể vào, chiêu thức đệ tử tiêu chuẩn, thấp nhất cũng phải có song sinh chiến hồn, thiên phú và chiến lực đều muốn viễn siêu thường nhân, thấp nhất cũng phải có song sinh chiến hồn. Khương Thần Dạ cùng Tô Mạc nghe vậy, nhất thời hít sâu một hơi, cái chiêu này thu đệ tử tiêu chuẩn không khỏi quá nghiêm khắc a. Tại cổ linh tinh hà, bất kỳ cái gì một cái siêu cấp thế lực, môn hà sở hữu song sinh chiến hồn đệ tử, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay a. Mà chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu như lời như vậy, vạn giới sơn có thể tuyển nhận đệ tử thực sự là thiếu lại thiếu, đây mới thực là ngàn dặm mới tìm được một, hơn nữa còn là từ siêu cấp thiên tài bên trong ngàn dặm mới tìm được một. Theo Khương Thần Dạ biết, bọn hắn Tam Thần Tông đệ tử hơn 300 vạn, thiên tài như mây, thiên kiêu như mưa, nhưng có song sinh chiến hồn thiên tài, cũng mới chính là hơn 50 người. Cho dù có song sinh chiến hồn, cũng không nhất định có tư cách gia nhập vạn giới sơn, đương nhiên, cũng có ngoại lệ chỗ, nếu là có phi thường cường đại thể chất đặc thù, coi như không có song sinh chiến hồn, cũng có thể đạt được vạn giới sơn tiêu chuẩn. Chân Hiền Đạo Thánh nói rằng, tiền bối, cái này vạn giới sơn ở đâu? Cụ thể là cái gì thế lực? Tô Mạc trầm giọng hỏi, hắn không quan tâm vạn giới sơn chiêu thức đệ tử tiêu chuẩn, chỉ quan tâm cái thế lực này tình huống cụ thể. Vạn giới sơn không chỗ nào không có mặt, Chân Hiền Đạo Thánh mỉm cười, ngón tay chỉ hướng phía trên ngọn núi, cái kia vô số quang mang lập lòe lỗ sâu, nói, nơi đó có thể thông hướng tứ đại tinh vực bất kỳ một cái nào tinh hà, đồng thời tại bất kỳ một cái nào tinh hà đều có thể đi tới vạn giới sơn, mà chân thánh giới chân thánh bi chính là cửa vào. T. Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ thầm kinh hãi, cái này vạn giới sơn cư nhiên sở hữu như vậy thông thiên năng lực, hơi bị quá mức khó tin a. Theo bọn hắn biết, coi như là cường đại nhất tinh không truyền tống đại trận, đều chỉ có thể ở trong tinh hà giữa các vì sao truyền tống, mà không thể nhảy qua tinh hà truyền tống. Tỷ như cổ linh tinh hà võ giả, muốn đi đến nó tinh hà, chỉ có dựa vào chính mình đi, bay đến nó trong tinh hà. Cho nên, bình thường võ đế cảnh võ giả, cả đời cũng không thể ly khai một cái tinh hà. Chỉ có sở hữu đặc thù phi hành bảo khí, hoặc là cường đại võ tôn cảnh ở trên võ giả, mới có thể suy nghĩ vượt qua tinh hà. Nếu không, từ một cái tinh hà bay đến một cái khác tinh hà, không nói trong lúc đó huyền lực tiêu hao, trăm năm thời gian thậm chí mấy trăm năm thời gian, đều muốn tiêu hao ở trên đường. Cho nên, dưới tình huống bình thường, chỉ có võ thánh cảnh võ giả, mới có thể tùy ý ly khai một cái tinh hà, liền coi như là bình thường võ tôn, đều sẽ không dễ dàng bay vọt một cái tinh hà. Nhưng cái này vạn giới sơn lỗ sâu, cư nhiên có thể thông hướng tứ đại tinh vực bất kỳ một cái nào tinh hà, có thể nói là thông hướng toàn bộ vũ trụ bất kỳ chỗ nào, điều này có thể không khiến người ta khiếp sợ. Nói như vậy, cái này vạn giới sơn là ở toàn bộ trong vũ trụ tuyển nhận đệ tử, điều này thật sự là rất kinh người. Chúng ta vạn giới sơn là giấu ở trong vũ trụ thế lực, không vì ngoại giới biết, cho nên các ngươi chưa có nghe nói qua rất bình thường. Chân Hiền đạo nhân mặt mỉm cười, tiếp tục nói, hai người các ngươi phù hợp ta vạn giới sơn tuyển nhận đệ tử tiêu chuẩn, chỉ cần nguyện ý gia nhập vạn giới sơn, đem có thể được không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ nghe vậy, liếc mắt nhìn nhau, cái này vạn giới sơn có vẻ như phi thường không đơn giản, bối cảnh phi thường đáng sợ, thế nhưng bọn hắn giải quá ít, không có khả năng bằng vào đối phương nói mấy câu, liền tùy tiện gia nhập, tiền bối, có thể có chỗ tốt gì? Tô Mạc hiếu kỳ hỏi, không thể nói. Chân Hiền đạo thánh hơi hơi lắc đầu, Tô Mạc không nói, ngươi tất nhiên muốn chúng ta gia nhập, rồi lại không nói ra cụ thể chỗ tốt, tiền bối, chúng ta đều có tông môn của mình, làm sao có thể thuận tiện gia nhập? Khương Thần Dạ cẩn thận hỏi, mới có lợi hắn tự nhiên không muốn cự tuyệt, nhưng là phải hỏi rõ ràng tình huống. Nếu như gia nhập vạn giới sơn, nhất định phải rời khỏi nguyên lai tông môn, vậy hắn là tuyệt đối không có khả năng gia nhập. Chương 1407, không có gì không có khả năng. Không sao cả, các ngươi không cần thoát ly nguyên lai tông môn, Chân Hiền đạo thánh lắc đầu, tiếp tục nói, vạn giới sơn đệ tử mặc dù không nhiều, nhưng trải rộng tại tứ đại tinh vực, hàng ngàn hàng vạn trong tinh hà, mỗi người đều có thân phận mình, thì ra là thế. Khương Thần Dạ cùng Tô Mạc trong lòng bừng tỉnh, đồng thời đối với vạn giới sơn thực lực cảm thấy kinh hãi, dạng này một cái núp trong bóng tối thế lực, môn nhân đệ tử trải rộng tứ đại tinh vực, toàn bộ đều là nhất đỉnh tiêm thiên tài. Vậy cái này vạn giới sơn năng lượng, phỏng chừng đại khả sợ, cho nên, các ngươi không cần có băn khoăn gì, gia nhập ta vạn giới sơn đối với các ngươi tới nói, là ngàn năm mới có kỳ ngộ. Chân Hiền đạo thánh mặt mỉm cười nói, tiền bối, chúng ta nếu như gia nhập vạn giới sơn, sau này cần muốn làm cái gì? Tô Mạc trầm giọng hỏi, cái này vạn giới sơn cùng bình thường thế lực khác biệt, nơi đây hầu như nhìn không thấy bóng người, môn nhân đệ tử tại ngoại giới đều có thân phận mình. Nếu như lời như vậy, vạn giới sơn như thế nào ngưng tụ môn hạ đệ tử tín niệm? Lẽ nào chỉ có một cách trả giá? Đây căn bản rất không có khả năng, cho nên Tô Mạc có câu hỏi này, vấn đề này hỏi tốt. Chân Hiền đạo nhân nghe vậy, tán thưởng xem Tô Mạc liếc mắt, cười nói, các ngươi gia nhập vạn giới sơn sau đó, chính là vạn giới sơn ký danh đệ tử, sẽ có nhập môn khen thưởng, về sau, vạn giới sơn sẽ không lại dành cho các ngươi bất luận cái gì ban thưởng, chỉ có các ngươi hoàn thành vạn giới sơn phân phối nhiệm vụ, mới có thể đạt được tương ứng ban thưởng, nhiệm vụ gì? Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ trăm miệng một lời hỏi, bất luận cái gì nhiệm vụ cũng có thể, Chân Hiền đạo thánh nói rằng, nói xong, hắn tiếp tục nói, vạn giới sơn trừ giới chủ ở ngoài, tất cả mọi người là đệ tử, chia làm ký danh đệ tử, chính thức đệ tử và thân truyền đệ tử, các ngươi hoàn thành nhiệm vụ sẽ có tích phân tính tổng cộng, tích phân đạt được mức nhất định, các ngươi là có thể tấn chức trở thành chính thức đệ tử. Tương lai có hy vọng tiếp tục tấn chức giới chủ chân truyền đệ tử, Tô Mạc nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, đối với vạn giới sơn hoạt động, trong lòng cũng đại khái rõ ràng. Trở thành vạn giới sơn đệ tử, liền phải đi hoàn thành vạn giới sơn nhiệm vụ, từ đó thu hoạch được vạn giới sơn khen thưởng. Phải nhắc nhở các ngươi là, gia nhập vạn giới sơn, cả đời không được thoát ly, bằng không chỉ cần thân ở cái này vũ trụ, sẽ không có chạy trốn khả năng, vô luận tu vi cao bao nhiêu, Chân Hiền đạo thánh nói rằng. Nét mặt mang theo tự tin, cả đời không thể thoát ly, vô luận tu vi cao bao nhiêu, Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ nghe vậy kinh nghi, cái này vạn giới sơn cư nhiên như thế bá đạo, vẫn là mù quáng tự đại. Tô Mạc trong lòng trầm ngâm, hắn đã có gia nhập ý tưởng, cái này vạn giới sơn tuyệt đối là thế lực cường đại, gia nhập sau đó khẳng định có chỗ tốt, chủ yếu nhất là, gia nhập vạn giới sơn, là hắn có thể đối kháng Vu tộc Đại Tế Tư. Khương Thần Dạ nhãn quan chớp lên, cũng không hề bị lay động. Cái này vạn giới sơn có thể rất cường đại, nhưng cũng không có để cho hắn gia nhập đủ lý do. Hắn quý vi tam thần tông trọng điểm bồi dưỡng hạch tâm đệ tử, bây giờ không có gia nhập vạn giới sơn cần phải, mặc dù cả hai không xung đột, nhưng hắn cũng không muốn bị Vạn Giới Sơn trói buộc, thế nào? Hai người các ngươi suy nghĩ như thế nào? Chân Hiền Đạo Thánh mỉm cười hỏi, tiền bối, ta là Cổ Linh Tinh Hà Tam Thần Tông đệ tử, không biết ngươi có nghe nói hay không qua Tam Thần Tông? Khương Thần Già hỏi, Tam Thần Tông? Bản đạo tự nhiên sẽ hiểu, Chân Hiền Đạo Thánh gật đầu, hắn phụ trách quản lý Cổ Linh Tinh Hà cùng phụ cận mấy cái Tinh Hà Chân Thánh Bia, nói cách khác phụ trách tại mấy cái kia trong Tinh Hà xem xét đệ tử, tự nhiên sẽ hiểu Cổ Linh Tinh Hà đỉnh phong thế lực lớn Tam Thần Tông. Tiền bối, tất nhiên ngài biết được Tam Thần Tông, cần phải biết được Tam Thần Tông thực lực, cho nên, ta không có lý do gì gia nhập Vạn Giới Sơn A. Khương Thần Dạ không có trực tiếp cự tuyệt, mà là tương đối uyển chuyển nói rằng, dù sao, hắn hiện tại thân ở chỗ này, mà cái Vạn Giới Sơn lại như thế bí ẩn, vạn nhất hắn trực tiếp cự tuyệt, đối phương sát nhân diệt khẩu liền xong. Đương nhiên là có lý do, Chân Hiền Đạo Thánh mỉm cười, phản phất xem thấu Khương Thần Dạ ý tưởng, tiếp tục nói, các ngươi Tam Thần Tông hư vô thần, thiên phú không tệ, cũng là ta Vạn Giới Sơn đệ tử, hơn nữa còn là chính thức đệ tử, tương lai có hy vọng trở thành giới chủ thân truyền đệ tử, cái gì? Khương Thần Dạ nghe vậy ngẩn ra, nhất thời mặt hiện dại ra chi sắc, điều đó không có khả năng, thở dài sau đó, Khương Thần Dạ phục hồi tinh thần lại, nhất thời vẻ mặt vẻ không tin, hư vô thần, chính là bọn hắn Tam Thần Tông Tam Đại Hư Thần Cảnh Đại Năng một trong, cũng là Tam Thần Tông trẻ tuổi nhất một vị Hư Thần Cảnh Đại Năng. 5.000 năm trước tấn chức hư thần cảnh, uy chấn Cổ Linh Tinh Hà, kinh sợ ức vạn tinh thần, như thế đại năng nhân vật, tại sao có thể là Vạn Giới Sơn đệ tử? Hơn nữa còn chỉ là một gã chính thức đệ tử, không phải thân truyền đệ tử, Khương Thần Dạ căn bản không tin, ở trong lòng hắn, trở thành hư thần cảnh đại năng, trên căn bản đã đứng ở vũ trụ đỉnh phong, ngao du thái hư, tung hoành hoàng vũ, thử hỏi, cường đại như vậy đại năng nhân vật. Làm sao có thể cam tâm làm Vạn Giới Sơn một gã chính thức đệ tử? Nếu thật sự là như thế, vậy cái này Vạn Giới Sơn, cùng với cái này Vạn Giới Sơn giới chủ, nên cường đại đến kinh khủng bực nào cấp độ? Không có gì không có khả năng, Chân Hiền Đạo Thánh lắc đầu, than thở, bản đạo võ thánh cảnh hậu kỳ tu vi, đồng dạng là Vạn Giới Sơn chính thức đệ tử, muốn tấn chức thân truyền đệ tử, còn rất xa đường muốn đi, hắn gia nhập Vạn Giới Sơn hơn 1.000 năm, tu vi từ võ đế cảnh đạt được võ thánh cảnh hậu kỳ. Vì Vạn Giới Sơn cống hiến cực đại, nhưng có lẽ là thiên phú nguyên nhân đi. Muốn tấn thăng làm thân truyền đệ tử có khả năng cực tiểu. Khương Thần Dạ nghe vậy yên lặng, hắn không quá tin tưởng đối phương, nhưng lại không thể không tin, đối phương tự hồ không có cần thiết lừa hắn. Khương Thần Dạ trong lòng trầm ngâm, đối phương trước kia cũng nói, Vạn Giới Sơn là một cái ẩn giấu thế lực, không cho người ngoài biết. Hiện tại hắn đi tới nơi này, đối phương lại cặn kẽ báo cho biết Vạn Giới Sơn tình huống, nếu như hắn không gia nhập. Có vẻ như không thể rời bỏ, cái này Chân Hiền Đạo Thánh nhìn như bình dị gần gũi, có chút hay nói, nhưng Khương Thần Dạ cũng là người thông minh, cũng không tin tưởng đối phương lại tốt như vậy, hắn nếu như cự tuyệt gia nhập Vạn Giới Sơn, phỏng chừng đối phương liền sẽ không như thế khách khí, Tô Huynh, ý của ngươi như. Khương Thần Dạ nhìn về phía Tô Mạc yên lặng thở dài, ánh mắt trực tiếp nhìn phía Chân Hiền Đạo Thánh, trầm giọng nói, tiền bối, ta nguyện ý gia nhập Vạn Giới Sơn. Tô Mạc trực tiếp làm ra quyết định, hắn cùng với Khương Thần Dạ khác biệt, đối phương có Tam Thần Tông cái này chỗ dựa vững chắc, đạt được Tam Thần Tông đại lực bồi dưỡng, mà hắn cái gì cũng không có. Đồng thời, hắn cũng cùng Khương Thần Dạ có đồng dạng ý tưởng, hắn nếu như không gia nhập Vạn Giới Sơn, hôm nay tuyệt đối không thể rời bỏ nơi đây. Cho nên, hắn không có quá nhiều suy nghĩ, liền đồng ý gia nhập Vạn Giới Sơn. Tô Mạc, ngươi rất sáng suốt, tin tưởng ngươi sẽ không hối hận. Chân Hiền Đạo Thánh hơi hơi cấp thủ, Tô Mạc thiên phú, lúc trước chân thánh giới trong khảo nghiệm, hắn đã xem nhất thanh nhị sở, tuyệt đối là hiếm có yêu nghiệt, Khương Thần Dạ, ngươi đây, lập tức, Chân Hiền Đạo Thánh vừa nhìn về phía Khương Thần Dạ, chờ đợi đối phương hồi đáp. Mặc dù Khương Thần Dạ biểu hiện không bằng Tô Mạc kinh diễm, nhưng cũng là rất yêu nghiệt thiên tài, cho nên hắn cũng là tương đương coi trọng. Chương 1408, Thần Linh Dịch. Cái này, Khương Thần Dạ mặt mang vẻ chần chờ. Hắn vẫn không quá muốn gia nhập Vạn Giới Sơn, đối với loại này không biết thế lực, trong lòng hắn có rất nhiều không xác định. Gia nhập Vạn Giới Sơn, ngươi có thể đạt được chỗ tốt viễn siêu tại Tam Thần Tông. Chân Hiền Đạo Thánh mỉm cười nói, nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu, nhưng là lưu lộ ra một luồng hàn mang. Không nguyện ý gia nhập Vạn Giới Sơn, vậy cũng chỉ có thể chôn xương cùng cái này, đây là Vạn Giới Sơn quy củ. Từ trước không nguyện ý gia nhập Vạn Giới Sơn thiên tài, chỉ có một con đường chết. bởi vì Vạn Giới Sơn là ẩn giấu trong bóng đêm thế lực, không muốn để cho bất luận kẻ nào biết được. Mặc dù Chân Hiền Đạo Thánh rất coi trọng Khương Thần Dạ, nhưng hắn không được không làm như thế. Khương huynh, gia nhập đi, người ta sau này sẽ là đồng môn. Tô Mạc hướng Khương Thần Dạ nháy mắt, hắn chú ý tới Chân Hiền Đạo Thánh trong con ngươi hàng mang. Khương Thần Dạ cũng không ngốc, nghe vậy hít thật sâu một cái, lập tức trùng điệp gật đầu. Tốt, bản đạo đã vài chục năm không có vì Vạn Giới Sơn tuyển chọn đến đệ tử, lần này có thể duy nhất tuyển chọn đến hai vị, đáng giá ăn mừng. Chân Hiền Đạo Thánh vẻ mặt mỉm cười, hắn phụ trách quản lý cổ linh tinh hà cùng phụ cận mấy cái tinh hà đệ tử tuyển chọn, mấy chục năm qua bởi vì không có tuyển chọn đến đệ tử, khó tránh khỏi bị Vạn Giới Sơn hắn đồng môn đùa cợt. Mặc dù mấy chục năm qua, hắn cũng phát hiện chút ít thiên phú đạt được tiêu chuẩn thiên tài, nhưng chỉ là đạt được tiêu chuẩn mà thôi, thiên phú còn chưa đủ yêu nghiệt, không đạt được chính hắn yêu cầu. Lần này Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ, tuyệt đối xem như là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt, riêng là Tô Mạc, liền hắn đều nhìn không thấu, không biết thiên phú cụ thể đạt đến mức nào. Đây là chúng ta Vạn Giới Sơn giới chủ pho tượng, hiện tại các ngươi đi vào môn lễ bái lễ a. Chân Hiền Đạo Thánh đi tới vàng rồng pho tượng bên người, đối Tô Mạc hai người nói rằng, Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ nghe vậy, đi tới pho tượng trước người, cùng kính hướng vàng rồng pho tượng đi lễ bái đại lễ. Tốt, kể từ hôm nay, hai người các ngươi chính là Vạn Giới Sơn ký danh đệ tử. Hiện tại cùng bản đạo tới đi, Chân Hiền Đạo Thánh cao giọng nói rằng, nói xong, liền xoay người hướng một tòa cổ xưa cung điện bay qua. Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ gặp cái này, lập tức theo sau, thở dài sau đó, hai người theo Chân Hiền Đạo Thánh, mở ra cung điện bên ngoài trận pháp. Đi tới trong cung điện rất lớn, bên trong để từng hàng đàn mộc bàn dài, bày đầy hơn nửa cung điện. Mà ở những thứ này đàn mộc bàn dài phía trên, để đại lượng ngọc bài, từng cái ngọc bài đều có lớn chừng bàn tay, tổng số không dưới hơn vạn cái, hơn nửa bên trong ngẫu nhiên còn có vỡ vụn ngọc bài. Những thứ này trên ngọc bài đều có tên, hiển nhiên đều đối ứng người khác nhau. Chân Hiền Đạo Thánh bàn tay một phen, lấy ra hai cái đồng dạng ngọc bài, trên ngọc bài chính là Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ tên. Tại trên ngọc bài nhỏ lên một giọt các ngươi tinh huyết. Chân Hiền Đạo đem ngọc bài đưa cho Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ. Tinh huyết, Tô Mạc nghe vậy nghi hoặc, không hiểu hỏi, tiền bối, những thứ này là vật gì? Cái này gọi là linh hồn ngọc bài, giọt tinh huyết sau đó, các ngươi sau này nếu như chết, ngọc bài cũng sẽ vỡ vụn. Đồng thời, đi qua cái này linh hồn ngọc bài, không chỉ có thể cảm giác được các vị đưa, còn có thể đối các ngươi phát sinh triệu hoán. Chân Hiền Đạo Thánh nói rằng, Tô Mạc nghe vậy khẽ nhíu mày, có thể đi qua ngọc bội kia cảm giác được vị trí hắn, vậy hắn về sau có thể hay không bị quản chế tại Vạn Giới Sơn. Bất quá, tất nhiên gia nhập Vạn Giới Sơn, hắn cũng vô pháp cự tuyệt, hiện tại chỉ có thể nghe theo. Bước ra một giọt tinh huyết rơi vào trên ngọc bài, Tô Mạc lại đem ngọc bài giao cho Chân Hiền Đạo Thánh, Khương Thần Dạ cũng giống như vậy làm. Sau đó, Chân Hiền Đạo Thánh đem hai người ngọc bài, đặt trên bàn dài. Tất cả đã hoàn thành. Các ngươi hiện tại có thể được tại thần linh trì thanh tẩy cơ hội. Chân Hiền Đạo Thánh nói rằng, thần linh trì là địa phương nào? Khương Thần Dạ hiếu kỳ hỏi, đến ngươi cũng biết. Chân Hiền Đạo Thánh mỉm cười, lập tức đi nhanh ly khai trong cung điện. Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ vội vàng theo sau, nếu là nhập môn khen thưởng, bọn hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai vị, các ngươi như là đã gia nhập Vạn Giới Sơn, cũng không nhất định gọi bản đạo tiền bối. Tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, gọi bản đạo một tiếng sư huynh là được. Chân Hiền Đạo Thánh một bên đi nhanh mà đi, một bên mỉm cười nói, đúng, Chân Hiền sư huynh. Tô Mạc hai người gật đầu, đồng thời trong lòng hai người cũng hiểu được có chút quái dị, hô một gã võ thánh cảnh hậu kỳ cường giả là sư huynh, cái này khiến bọn hắn cảm thấy có chút khó tin. Ba người vòng quanh Vạn Giới Sơn sườn núi đi nửa vòng, rất nhanh liền tới đến phía sau núi, xuyên qua một mảnh kỳ hoa dị thảo rậm rạp rừng rậm. Ba người đi tới một cái bị rất nhiều kỳ hoa vây quanh thủy đàm trước đó, đây là chân thánh khí độ. Tô Mạc kinh ngạc nhìn trước mặt thủy đàm, đầm nước này không lớn, xung quanh chưa đủ 20 trượng, đàm thủy chuyển vàng nhạt chi sắc, thực sự là chân thánh khí độ. Chỉ bất quá, cái này chân thánh khí độ cực kỳ nồng nặc, đã hóa thành dịch thể. Cái này thật là chân thánh khí độ, nhưng chúng ta xưng là thần linh chi khí, mà đàm thủy chính là thần linh chi khí áp súc tinh túy. Được xưng là thần linh dịch, trong thiên hạ chỉ có Vạn Giới Sơn mới sở hữu. Chân Hiền Thánh Sư nói rằng, Chân Hiền Sư Huynh, thân thể chúng ta đã dung luyện không ít chân thánh khí độ, đã vô pháp lại dung hợp hấp thu. Khương Thần Dạ bất đắc dĩ nói rằng, trước hắn hấp thu dung luyện bốn cổ chân thánh khí độ, thân thể đã tiếp cận bảo hòa. Chân thánh khí độ các ngươi vô pháp hấp thu dung luyện, nhưng cái này thần linh dịch khác biệt. Chân hiền thánh sư lắc lắc đầu nói, ừm. Tô Mạc hai người nhưng là không có quá coi ra gì. Chân hiền đạo thánh gặp hai người vẻ mặt không hứng thú lắm dáng dấp, khóe miệng hơi hơi nhất câu, hơi hí ngược nói rằng, chỉ cần đi qua thần linh trì thanh tẩy, tương lai tất thành võ thánh, cái gì? Hai người nghe vậy chấn động, nhất thời há to mồm, tất thành võ thánh, đây cũng quá khoa trương a. Có người nói muốn trở thành võ thánh, đã không chỉ là toàn dựa vào thiên phú, còn muốn có kỳ ngộ, vận khí, cơ hội các loại nhân tố, coi như là dung hợp chân thánh khí độ, cũng chỉ là tăng trở thành võ thánh tỷ lệ mà thôi. Không người nào dám khẳng định, mình nhất định có thể trở thành là võ thánh, cũng tỷ như Khương Thần Dạ, được người gọi là có hư thần chi tư, mặc dù không nhất định có thể trở thành là hư thần, nhưng hắn tự tin tương lai trở thành võ thánh, cần phải không có vấn đề gì, nhưng dù vậy. Hắn cũng không dám hứa chắc tất thành võ thánh, dù sao tu luyện tới hậu kỳ, hết thảy đều không xác định. Mà nho nhỏ thần linh trì, đi qua một lần thanh tẩy, là có thể tất thành võ thánh. Làm sao có thể, gặp Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình, chân hiện đạo thánh lại bổ sung, đương nhiên, nếu như sớm vẫn lạc, hoặc là tu luyện ra đường rẽ, vậy thì coi là chuyện khác, chân hiền sư huynh, lời ấy thật chứ? Tô Mạc đôi mắt lóe sáng, kinh ngạc hỏi. Nếu thật sự là như thế, cái kia còn được, hắn nếu như làm nhiều chút thần linh dịch đi ra ngoài, cho cha các loại, chờ, thương khung thần cung người thanh tẩy một phen, chẳng phải là tương lai mỗi cái đều có thể trở thành võ thánh, cái này còn có thể giả bộ. Coi như là một con heo ném vào, qua chút năm đều có thể tu luyện đến võ đế. Chân hiền đạo thánh cười tủm tỉm nói rằng, ách, Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ nghe vậy không nói, chương 1409, 4 ngày. Nghe chân hiền đạo thánh nói như vậy, Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ đều là đôi mắt lóe sáng, tất nhiên cái này thần linh dịch có hiệu quả như thế, bọn hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, sưu, không chút do dự, Tô Mạc cùng Khương Thần Dạ nhao nhao nhảy vào thần linh dịch trong đầm nước, tiến nhập thủy đàm, thân thể bị thần linh dịch bao vây, Tô Mạc cảm giác được thần linh bên trong, có một cổ kỳ dị lực lượng bắt đầu tiến nhập trong cơ thể, cổ lực lượng này nhu hòa, ấm áp, thư thái. Tiến nhập trong cơ thể sau đó, bắt đầu tắm cái thân thể hắn, thật thoải mái, Tô Mạc nhẹ nhàng hô một hơi thở, nhắm mắt lại, một bên hấp thu thần linh dịch, một bên âm thầm suy tư có thể hay không mang đi một ít, bất quá, cái kia chân hiền đạo thánh cư nhiên không đi, ngay tại thủy đàm ngồi xếp bằng xuống, hắn không dám hỏi đối phương, bởi vì đối phương là tuyệt đối không có khả năng đồng ý, nếu là người mọi người có thể mang đi, vậy cái này thần linh dịch đều sớm không có, thần linh dịch hấp thu phi thường thông thả. Tiến nhập thân thể sau đó, mà bắt đầu dung nhập huyết nhục xương cốt cùng huyền lực bên trong, Tô Mạc có thể cảm giác được rõ ràng, cái này thần linh dịch lực lượng, không chỉ có thể tắm cái hắn thân thể, làm cho thân thể càng thêm tinh thuần, còn có thể rèn luyện huyền lực, củng cố thần đan, hiệu quả kỳ giai, chủ yếu nhất là, ngay cả trong cơ thể đặc thù huyết mạch, đều bị thanh tẩy tịnh hóa, huyết mạch chi lực chậm rãi thăng hoa, cái này thần linh dịch phản phất có thể điều trị thân thể bản chất, làm cho thân thể càng thêm thích hợp tu luyện. Càng thêm cùng thiên địa linh khí phù hợp, thoáng vận chuyển huyền lực ở trong người đổ, càng thêm thông thuận như thường, không có bất kỳ ngăn cách, quả nhiên huyền diệu. Tô Mạc thầm kinh hãi, thảo nào nói tại thần linh trì thanh tẩy sau đó, tương lai tất thành võ thánh, xem ra cũng không phải là nhiều khoa trương, đi qua thời gian dài thanh tẩy, cả người đều sẽ thăng hoa, vô luận là thân thể, vẫn là tu vi huyền lực, đều ở đây vô hình trung đạt được thăng hoa cùng đề thăng. Tô Mạc âm thầm suy tư. Như thế nào lén lén thu một ít thần linh dịch, sau này mang đi ra ngoài cho thương khung thần cung người dùng. Vào thời khắc này, chỉ nghe chân hiền đạo thánh mở miệng, cái này thần linh dịch các ngươi có thể hấp thu nhiều ít là bao nhiêu, chính mình hấp thu liền tốt, cũng không cần nghĩ mang đi ra ngoài, bởi vì chỉ cần ly khai vạn giới sơn, thần linh dịch liền sẽ biến thành phổ thông linh khí, không có bất kỳ hiệu quả. Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, cái này thần linh dịch ly khai vạn giới sơn thì sẽ mất đi hiệu dụng, thần kỳ như vậy. Chỉ bất quá, lẽ nào chân hiền đạo thánh nhìn ra hắn muốn đánh thần linh dịch chủ ý, nhưng sau một khắc, Tô Mạc liền biết rõ làm sao hồi chuyện, chỉ thấy một bên Khương Thần Dạ khóe miệng giật một cái, mặt mang vẻ lúng túng, nói, chân hiền sư huynh, ta chỉ là muốn làm điểm ra đi nghiên cứu một chút, Tô Mạc không nói, hắn vẫn không có động thủ, nguyên lai Khương Thần Dạ đã động thủ, nhưng còn bị chân hiền đạo thánh phát hiện, không sao cả, bất kỳ cái gì một cái đi tới thần linh trì đệ tử. Đều muốn mang một ít đi ra ngoài, cái này rất bình thường, chân hiền đạo sư lắc đầu, cũng không trách tội Khương Thần Dạ, bởi vì đây là nhân chi thường tình. Thử hỏi, ai không có một ít thân nhân bằng hữu đâu? Thần linh dịch có thần hiệu như thế, ai không muốn mang một ít cho thân nhân bằng hữu hưởng dụng? Hắn trước đây còn len lén mang đi ra ngoài, kết quả ra ngoài sau khi, đều biến thành phổ thông linh khí, không có nửa điểm hiệu dụng. Khương thần dạ gật đầu, lập tức không còn có ý đồ xấu, tĩnh tâm hấp thu thần linh dịch. Tô Mạc cũng buông tha thu thần linh dịch dự định, vô luận chân hiền thánh sư nói thật giả, nhưng hắn muốn giấu giếm được đối phương, căn bản rất không có khả năng. Lập tức, hắn cũng an tâm hấp thu thần linh dịch, không nghĩ nhiều nữa. Bên đầm nước, chân hiền thánh sư ánh mắt chuyển động, nhìn một chút Tô Mạc, lại nhìn sang Khương thần dạ, trong mắt lộ ra vẻ chờ mong. Không biết bọn hắn mền có thể thanh tẩy bao lâu thời gian, chân hiền đạo thánh âm thầm suy đoán, cái này thần linh dịch có thể thanh tẩy thời gian càng dài, mới có thể chân chính đại biểu thiên phú. Có thể nói thanh tẩy thời gian càng dài, tương lai con đường võ đạo càng là thông thuận. Trên cơ bản bất luận kẻ nào đều có thể tiếp thu một ngày thanh tẩy, mà chỉ cần thanh tẩy một ngày thời gian, tương lai tất thành võ thánh. Thanh tẩy thời gian đạt được hai ngày, tương lai đạt được võ thánh cảnh đại viên mãn, sẽ không có vấn đề gì. Mà thanh tẩy thời gian đạt được ba ngày, tương lai tấn chức hư thần cảnh cơ hội cực đại, mà thời gian nếu như vượt lên trước ba ngày, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cho nên, chân hiền thánh sư rất chờ mong Tô Mạc cùng Khương thần dạ có thể thanh tẩy bao lâu thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tô Mạc cùng Khương thần dạ xếp bằng ở thần linh trị bên trong, thân hình tiếp thu cái này thần linh dịch không ngừng thanh tẩy. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ba ngày sau, Khương thần dạ đứng lên, lập tức đi ra thần linh trị. Chân hiền sư huynh, thân thể ta đã vô pháp hấp thu nửa thần linh dịch. Khương thần dạ đối chân hiền đạo thánh nói rằng, ừm. Chúng ta yên tĩnh chờ Tô Mạc a. Chân hiền thánh sư gật đầu, đối Khương thần dạ phi thường hài lòng, thanh tẩy gần ba ngày thời gian, đối phương tương lai tấn chức hư thần hy vọng cực đại. Đồng thời, hắn đối với Tô Mạc thiên phú, càng hiếu kỳ hơn, bởi vì giờ khắc này, liên tục không ngừng thần linh dịch, cùng với đang không ngừng tiến nhập Tô Mạc trong cơ thể, hoàn toàn không có định chỉ dấu hiệu. Khương thần dạ gật đầu, liền cũng ngồi xếp bằng, chờ đợi Tô Mạc. Hắn quan sát bên trong thân thể trong cơ thể, âm thầm mừng rỡ, cái này thần linh dịch quả nhiên không tầm thường, hắn cảm giác cả người đều được cực đại thăng hoa, cùng phương này thiên địa, cùng thiên địa linh khí càng thêm phù hợp, tư chất đạt được tăng lên trên diện rộng. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại qua một ngày, Tô Mạc mở mắt ra, thân thể hắn đã vô pháp hấp thu nửa chút nào thần linh dịch. Chân hiền sư huynh. Tô Mạc đi ra thần linh trì, hướng chân hiền đạo thánh hơi hơi ôm quyền, tốt, tốt. Chân hiền đạo thánh mặt mỉm cười, liên tục gật đầu, Tô Mạc tiếp thu bốn ngày thần linh dịch thanh tẩy, tương lai trên cơ bản tất thành hư thần, loại tư chất này phi thường bất phàm. Đương nhiên, loại chuyện như vậy, hắn cũng không có báo cho biết Tô Mạc cùng Khương thần dạ, bởi vì tu luyện con đường biến hóa hàng ngàn hàng vạn, mỗi người sau này thành tựu, đều không phải là tuyệt đối, các ngươi hiện tại đã được đến khen thưởng. Đợi lát nữa nên ly khai vạn giới sơn, có một số việc, bản đạo còn muốn dặn các ngươi. Chân hiền đạo thánh sắc mặt trịnh trọng nói rằng, sư huynh mời nói, đệ nhất, về vạn giới sơn tất cả, các ngươi ra ngoài sau khi, nghiêm cấm hướng bất kỳ ai kể rõ, người vi phạm hẳn phải chết. Đệ nhị, vô luận các ngươi là thân phận gì, là bối cảnh gì, giả sử sau này dám phản bội vạn giới sơn, coi như tu vi đạt được hư thần cảnh, đồng dạng là hẳn phải chết. Các ngươi có thể minh bạch. Chân hiền đạo thánh nghiêm túc nói rằng, minh bạch. Tô Mạc cùng Khương thần dạ gật đầu, trong lòng rét thầm, coi như tu vi đạt được hư thần cảnh đều muốn hẳn phải chết, lẽ nào vạn giới sơn thật có kinh khủng như vậy, ừm. Chân hiền đạo thánh hơi hơi cáp thủ, sư huynh, chúng ta vạn giới sơn giới chủ, là tu vi gì cảnh giới? Khương thần dạ hiếu kỳ hỏi, vấn đề này hắn một mực đã nghĩ hỏi, giới chủ, chân hiền đạo sư nghe vậy, trong con ngươi tràn ngập vẻ sùng kính, nói. Giới chủ công tham tạo hóa, đã thông thần, tu vi đã không phải là bọn ta có thể phỏng đoán cấp độ, đã thông thần, Tô Mạc cùng Khương thần dạ nghe vậy ngẩn ra, đây là ý gì? Lẽ nào đã đạt được hư thần cảnh đỉnh phong? Chương 1410, lừa dối. Tô Mạc cùng Khương thần dạ âm thầm khiếp sợ, hiếu kỳ vị giới chủ kia, đến là thần thánh phương nào? Lúc này, chân hiền đạo thánh đột nhiên ngón tay gật liên tục, điểm hướng Tô Mạc cùng Khương thần dạ cái trán. Hai đạo nhàn nhạt chỉ mang trong nháy mắt không có vào hai người cái trán bên trong. Sau đó, hai người liền cảm giác được một cổ tin tức tràn vào trong đầu, đây là một loại pháp quyết tin tức. Pháp quyết này, có thể không nhìn địa vực hạn chế, mở ra chân thánh giới thông đạo, các ngươi có thể đi qua chân thánh bia đi tới vạn giới sơn. Chân Hiền Đạo Thánh nói rằng, Tô Mạc hai người nghe vậy gật đầu, xem ra đối phương muốn để bọn hắn ly khai Vạn Giới Sơn. Tô Mạc trong lòng chỉ hơi trầm ngâm, trầm giọng nói, Chân Hiền Sư Huynh, ta tại chân thánh giới bên ngoài, có một cựu nhân, cái này vừa ra sợ là lành ít dữ nhiều, chuyện gì xảy ra? Chân Hiền Thánh Sư nghe vậy nhướng mày, là như thế này. Tô Mạc giảng lược sẽ cùng Vu tộc thù hận, cùng với Đại Tế Tư Vu Luân chờ ở chân thánh giới bên ngoài, muốn giết sự tình khác nói một lần, còn có loại chuyện thế này. Chân Hiền Đạo Thánh sắc mặt trầm xuống, đúng vậy a. Ta nếu như đi ra ngoài, tất nhiên sẽ bị đối phương giết chết, cho nên muốn mời Chân Hiền Sư Huynh trợ giúp, Tô Mạc gật đầu nói, từ đi tới Vạn Giới Sơn, trong lòng hắn cũng thở phào, nói vậy vị này Chân Hiền Đạo Thánh sẽ không mặc kệ hắn, cái kia Vu tộc Vu Luân Đại Tế Tư là tu vi gì? Chân Hiền Đạo Thánh hỏi, hắn cho dù đối với Vu tộc cũng coi là quen biết, nhưng Vu tộc chi mạch Đại Tế Tư, hắn cũng không hiểu, hình như là Võ Thánh Cảnh Trung Kỳ. Tô Mạc nói rằng, Võ Thánh Cảnh Trung Kỳ. Thế thì không đủ gây sợ, bản đạo đưa hắn đánh đuổi là được. Chân Hiền Đạo Thánh nói rằng, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, nói, Chân Hiền Sư Huynh, ta cùng với Vu tộc thù sâu như biển, coi như ngài lần này bảo hộ ta, nhưng luôn không khả năng một mực bảo hộ ta, Vu tộc cường giả tùy thời tùy chỗ có thể đối ta xuất thủ, Tô Huynh, chúng ta Tam Thần Tông mới có thể bảo vệ được ngươi, đi chúng ta Tam Thần Tông a. Khương Thần Giả nói rằng, hiện tại hắn cùng Tô Mạc đồng thời gia nhập Vạn Giới Sơn, coi như là đồng môn, tự nhiên nguyện ý thân xuất viện thủ, Tam Thần Tông cũng không thể bảo hộ ta cả đời. Tô Mạc lắc đầu, trừ phi hắn cả đời không rời đi Tam Thần Tông, nếu không, Vu tộc muốn giết hắn thật sự là quá dễ dàng. Tô Mạc, ngươi có ý kiến gì? Chân Hiền Đạo Thánh hỏi, hắn biết Tô Mạc đã như vậy nói, tất nhiên có ý nghĩ của mình, lời ấy xác thực có lý, hắn lần này có thể giúp Tô Mạc đánh đuổi Vu tộc Đại Tế Tư, nhưng không có khả năng đem đối phương đánh chết, bởi vì Vu tộc cũng không phải thế lực nhỏ. Như vậy thâm cừu đại hận, sau này Vu tộc muốn trong tối đánh chết Tô Mạc, hội khó lòng phòng bị. Tô Mạc trầm ngâm chốc lát, ngừng tiếng nói, Chân Hiền Sư Huynh, ta có một cái biện pháp, có thể triệt để hóa đi nguy cơ, nhưng không biết là hay không làm được, ngươi nói. Chân Hiền Đạo Thánh nói rằng, ta có một loại luyện chế phân thân phương pháp, có thể luyện chế thành phân thân, ta nghĩ pháp là đem phân thân biến hóa thành bản thể gián dấp, sau đó để cho Vu tộc Đại Tế Tư giết chết, mà ta liền có thể triệt để thoát khỏi Vu tộc sát khí. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng, tiếp tục nói, thế nhưng, ta vô pháp giấu giếm được Đại Tế Tư, không biết Chân Hiền Sư Huynh có biện pháp hay không, có thể làm cho ta lừa dối. Lừa dối? Chân Hiền Đạo Thánh nghe vậy, yên lặng chốc lát, liền gật đầu nói, nếu cái kia Vu Luân Đại Tế Tư chỉ có Võ Thánh Cảnh Trung Kỳ tu vi, bản đạo thật có biện pháp trợ giúp ngươi giấu giếm được hắn, bất quá, không có khả năng lừa gạt lâu lắm, tối đa thời gian ngắn ngủi, chốc lát đã đủ. Tô Mạc nhãn quan sáng ngời, nhất thời mừng rỡ trong lòng, chỉ cần có thể giấu giếm được Đại Tế Tư, đến lúc đó Đại Tế Tư tất nhiên sẽ hắn phân thân đánh chết, đến lúc đó, Vu tộc liền cho là hắn chết, sẽ không bao giờ lại tìm hắn để gây sự, mà là hắn có thể an tâm cuộc khởi, tương lai lại đi báo thù. Chân Hiền Sư Huynh, Khương Huynh, các ngươi chờ ta chốc lát. Tô Mạc hướng hai người nói một câu, liền lập tức tiến nhập vòng ngọc trong không gian, trên mặt đất lưu lại một con ngọc vòng tay. Hắn cũng không có tỵ hiềm gì, không gian bảo khí cũng không phải nhiều bảo vật quý giá, không có gì đáng giá cấm kỵ địa phương. Vòng ngọc không gian bên trong, Vu Nhân Vương chính khoanh chân ngồi ở trên một mảnh cỏ chữa thương. Hắn toàn thân kinh mạch phá toái, gần như sắp thành phế nhân. Những ngày qua hắn một mực tại khôi phục phá toái kinh mạch, lấy hắn tu vi, cái này cũng không nhiều khó khăn, chỉ cần 2 tháng, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tại Vu Nhân Vương cách đó không xa, còn nổi lơ lửng 2 con chiến hồn, một con vì Minh Mã Thú chiến hồn, một con là Ngọc Thạch chiến hồn. 2 loại chiến hồn chính là Vu Thương chiến hồn, chỉ bất quá 2 loại chiến hồn cực yếu, phi thường hư huyễn, gần như sắp đến chôn vùi biên giới. Vu Thương 2 loại chiến hồn, vốn là bị Tô Mạc kích thương, tìm bị thương nặng, đi tới vòng ngọc không gian sau đó, lại còn muốn đoạt bỏ Vu Nhân Vương. Nhưng hắn thất bại, Vu Nhân Vương chiến hồn cũng không có thụ thương, tinh thần lực cường đại, căn bản không phải Vu Thương chiến hồn có thể đoạt xá. Thời khắc tối hậu, Vu Thương chiến hồn từ Vu Nhân Vương trong cơ thể trốn ra được, nhưng đã sắp muốn dầu hết đèn tắt. Vu Nhân Vương, ta chiến hồn yêu cầu thân thể tẩm bổ, nếu không kiên trì không bao lâu liền sẽ tiêu tán. Minh Mã Thú chiến hồn trong miệng truyền ra Vu Thương thanh âm, hừ. Ngươi tiêu tán là ngươi chuyện, đừng nghĩ chiếm giữ ta thân thể. Vu Nhân Vương liền đôi mắt cũng không có mở ra, lãnh lạnh rên một tiếng, đối phương muốn chiếm giữ hắn thân thể, đơn giản là người si nói mộng. Nếu không phải hắn hiện tại phát huy không nhiều tu vi gì thực lực, đã đem đối phương diệt, hiện tại chúng ta bị Tô Mạc bắt, chỉ có liên thủ phía dưới, mới có chạy trốn hy vọng. Vu Thương nói rằng, yên tâm đi. Tô Mạc chỉ cần ly khai chân thánh giới, Đại Tế Tư tất nhiên sẽ xuất thủ. Vu Nhân Vương nói rằng, hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, chỉ là, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, dựa theo chân thánh giới khảo nghiệm quy tắc, cần phải sớm đã kết thúc a. Làm sao đến bây giờ còn không có bất kỳ phản ứng, lẽ nào Tô Mạc còn không hề rời đi chân thánh giới? Vù vù, vào thời khắc này, không gian một hồi rất nhỏ ba động, Tô Mạc thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Vu Nhân Vương trước mặt. Tô Mạc, Vu Nhân Vương cùng Vu Thương gặp cái này, nhất thời sợ đến vội vàng lui lại, muốn cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách. Vu Thương, ngươi có thể chết. Tô Mạc nhìn phía Vu Thương hai loại chiến hồn, thôn phệ chiến hồn trực tiếp thả ra, cường đại thôn phệ chi lực trong nháy mắt bao phủ ở đối phương. Không, tại một hồi tiếng kêu kinh hoàng bên trong, Vu Thương minh mã thú chiến hồn cùng ngọc thạch chiến hồn, trong nháy mắt bị cắn nuốt vòng xoáy thôn phệ, mà đổi thành một bên, tại nhanh chóng lùi về phía sau Vu Nhân Vương, nhìn thấy Vu Thương chiến hồn bị Tô Mạc thôn phệ, nhất thời bị một màn này hù dọa sợ vỡ mật, hắn nơi nào nhìn thấy qua loại tình huống này, ngươi cũng đến đây đi. Tô Mạc vừa nhìn về phía Vu Nhân Vương, cường đại thôn phệ chi lực lập tức cũng bao phủ đối phương, Vu Nhân Vương trên người bị thương. Toàn thân kinh mạch khôi phục không đến hai thành, thực lực đại tổn, nơi nào có thể ngăn cản Tô Mạc thôn phệ chi lực, nhất thời đã bị mạnh mẽ lôi kéo qua tới. Tô Mạc, ngươi muốn làm gì? Vu Nhân Vương trống giận lên tiếng, trong con ngươi đều là vẻ hoảng sợ.